Chương 1880, dị độ không gian. Âu Dương Na già năm đó không có tự động luyện hóa bản long huyết ngọc bên trong lực lượng, mà chính là lựa chọn đem nàng lưu cho Hạ Thải Nguyệt, trừ tình thương của mẹ ràng buộc cùng mong đợi bên ngoài, còn có cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Sớm tại nàng từ tiền bối mộ chủng bên trong đạt được khối này bản long huyết ngọc thời điểm, tự thân tu vi liền đã đạt tới tứ tinh huyền tôn đỉnh phong. Âu Dương Na già rất rõ ràng, coi như khi đó nàng đem bản long huyết ngọc bên trong cuồn cuộn huyền uy chiếm làm của riêng, cảnh giới tăng lên cũng cực kỳ có hạn. Huống hồ khi đó, Âu Dương Na già đã người mang biến dị hỏa nguyên tố lam tâm hồ điệp diễm. Nếu như nàng lại nuốt luyện huyết ngọc bên trong năng lượng, đổi dung cùng vì địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố hư không nuốt diễm, cũng thật sự là không có ý nghĩa gì. Phải biết, nữ tử này không phải so thần thân có vô địch hệ thống tương trợ, chỉ phải bỏ ra một chút linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa, liền có thể tùy tâm sở dục dung hợp nhiều loại cùng thuộc tính biến dị nguyên tố, làm trở nên càng mạnh. Nếu như hai loại biến dị nguyên tố phẩm cấp là nhất cao nhất thấp, Âu Dương Na già có lẽ còn có thể bỏ qua cấp thấp, nặng dung cao giai. Nhưng đối với đồng phẩm cấp biến dị nguyên tố mà nói, nàng lại làm như thế, cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian. Nhoáng một cái hứa nhiều năm qua đi, tại trải qua trong tông phản loạn về sau, cực hàn thiên tông đỉnh phong chiến lực, lần lượt điêu linh. Không ít thiên tài đệ tử, cũng bị động, hoặc là chủ động cuốn vào nội chiến, thương vong rất nhiều. Tại dưới tình huống đó, Âu Dương Na già bồi dưỡng một vị có thể gánh lên đòn dông người kế nhiệm, từ đó ổn định đại cục nguyện vọng, càng bức thiết. Không biết sao khi đó, Âu Dương Na già một mực không có tìm được thí sinh thích hợp, sau đến chính mình lại bị tâm phúc phản bội, cửu tử nhất sinh, một đường trốn đến thế tục giới lúc đã hấp hối. Thẳng đến một ngày, nàng bị Hạ Thải Nguyệt phụ thân cứu, theo tu vi ngày càng khôi phục, lại càng về sau sinh hạ thân sinh cốt nhục, Âu Dương Na già trí nhớ mới hoàn toàn khôi phục. Hạ Thải Nguyệt sinh ra, rốt cục để nữ tử này quyết định, đem cái viên kia bản long huyết ngọc đem tặng, đồng thời làm cho đối phương tuổi tròn 18 về sau, lấy tự thân huyết lực mở chi. Không hộc xoẹt, lúc này, trong động quật, ngọn lửa màu xanh đen màn sáng lúc tối lóe ra. Hạ Thải Nguyệt có chút ra vẻ hả ra một phát đầu, cái này ngươi hài lòng. Không tệ không tệ, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công ngươi thù lao một điểm sẽ không thiếu. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng sau khi, chỉ gặp bạch quang lóe lên. Trước đây đào ra, trồng chất như núi loạn thạch mảnh vụn, đều bị hắn thu vào nào đó một cái không gian huyền giới bên trong. Tiếp theo quanh thân tử mang phóng đại, dùng cả tay chân, tiếp tục đào hố. Bành, bành, bành, bành, bành, có huyền khí chi lực trợ giúp, thiếu niên này khai quật tốc độ càng lộ vẻ yêu nghiệt. Kiên như tinh cương ngọn núi thạch, trong tay hắn thì cùng từng khối nước chát đậu hũ giống như, bóp tức nát. Màu đỏ tím lôi năng vừa hiển, Hạ Thải Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng ngầm sinh cảnh giác, hắn cái này biến dị lôi nguyên tố phẩm cấp, tuyệt không tại hư không nuốt diễm phía dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động hố cũng bị càng đục càng sâu. Thần thân một bên mê đầu khai quật, một bên đem vô số loạn thạch mảnh vụn đạo vào không gian huyền giới. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, trong lòng hắn mừng thầm, ha ha, nhanh đến. Thần hồn thức hải bên trong, hệ thống chi linh mô phỏng ra không gian đồ bên trong, cái kia biểu dương mà chảy máu ngọc quang điểm đã gần ngay trước mắt. Đang lúc này, ông, thiếu niên chợt thấy thần hồn thức hải một trận rung chuyển. Ngay sau đó, nguyên bản gần ngay trước mắt huyết ngọc ánh sáng, đột nhiên khiêu thiểm đến một mảnh khác cực xa khu vực. Cái này, này sao lại thế này? Thần thân làm khẽ giật mình, hệ thống chi linh, ngươi làm cái quỷ gì? Hắn các loại mấy hơi, hệ thống chi linh lại không có không đáp lại. Thần hồn mô phỏng mà ra không gian đồ bên trong, cái kia nửa khối bản long huyết ngọc lại liên tiếp khiêu thiểm lấy. Giờ khắc này xuất hiện tại phía bắc mười mấy vạn dặm mở xong, tiếp theo một cái chớp mắt, lại xuất hiện tại đầu nam 1 triệu dặm xa, lơ lửng không cố định. Mấy hơi sau đó, lại trở lại thần thân dưới chân 100 trượng có hơn chỗ, dừng lại bất quá một cái nháy mắt về sau, lại biến mất. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chơi ta a. Lúc này, hệ thống chi linh cuối cùng làm ra đáp lại, đinh. Bởi vì thần hồn mô phỏng không gian đồ chịu đến không rõ năng lượng quấy nhiễu, không cách nào khóa chặt bàn long huyết ngọc vị trí cụ thể. Không phải đâu, không biết năng lượng quấy nhiễu. Tại sao có thể như vậy? Đinh, theo phân tích, ký chủ chỗ tìm kiếm cái kia nửa khối bản long huyết ngọc, cũng không tại huyền linh đại lục bên trong, mà chính là tồn tại ở một chỗ dị độ không gian bên trong. Cho nên mới sẽ dẫn phát bực này dị tượng. Dị độ không gian, thần thân mày kiếm nhân lại, có quỷ quái như thế sao? Đúng vào lúc này, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nhíu lại, hắn làm sao không tiếp tục đào. Sẽ không phải là phát giác lại hướng xuống hơn 100 trượng. Chính là âm minh nói chỗ A. Không được, quyết không thể để hắn hiện tại bước ra trở ra. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thải Nguyệt bỗng nhiên vặn vẹo đeo tại trên cổ tay trái cái viên kia màu băng lam vòng tay. Bạch, hoa lạp lạp lạp, tốc độ ánh sáng về sau, vòng tay phía trên cuồn cuộn ánh sáng màu lam, liền giống như phi lưu trực hạ tam thiên xích ngân xuyên đại thác nước, không nói lời gì để lộ vào thần thân khai quật mà Nobuyuki trong hầm. Hỏng bét, thần thân quá sợ hãi, vừa mới chuẩn bị tế ra tất cả huyền năng, chấn động lưu ly thiên vũ bay ra ngoài động, không biết sao vẫn là trễ nửa bước. Phốc, hoa lạp lạp lạp, chớp mắt thời khắc, màu băng lam thác nước chảy phủ đầu chút xuống, thần thân chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, dưới chân mềm nhũn, tựa hồ liền trọng lực đều trở nên mờ mịt. Dưới chân nguyên bản cứng rắn như tinh thiết núi đá, dường như hóa thành một vũng gấp tuyền nước cơn xoáy, không hiểu mà cường đại hấp xả chi lực, trực tiếp đem thiếu niên này kéo vào chỗ sâu. Hừ, tiến cái này âm minh đạo nội, bản tiểu thư muốn làm sao nắm ngươi đều có thể. Suy nghĩ xong, Hạ Thải Nguyệt cố ý kinh hô hai tiếng, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? A, cỗ lực hút này, có thể trên thực tế, nàng căn bản chính là chính mình nhảy vào cái này sâu không thấy đáy giếng hố bên trong. Ung ục ục lỗ, ao ao ao, phần phật, cổ quái vòng xoáy, cường hãn hấp lực, thần thân cảm thấy mình tựa như là đưa thân vào một cái to lớn trong giỏ quần áo, tứ chi, thân thể, thậm chí máu trong cơ thể, đều tại không nghe sai khiến xoay tròn cấp tốc lấy, một chút khí lực đều làm không lên. Cũng không biết qua bao lâu, phốc, một tiếng còn như bọt khí bị đâm bạo tiếng vang rót lọt vào trong tai. Ngay sau đó, thần thân phát hiện cái kia xoay tròn trạng thái dịch năng lượng hết thảy biến mất không thấy gì nữa, mà chính hắn, tựa hồ không cẩn thận chọc thủng trời. Không sai, tại hắn chậm chậm hạ lạc thời điểm, ngửa đầu đi xem, ngay phía trên cái kia màu xám đen dạng màng bầu trời, thế mà bị hắn phá vỡ cái vài thước phương viên động. Hiển nhiên, thần thân cũng là theo chỗ kia rơi xuống tới, mà lại, hắn chả đang kéo dài rơi xuống. Lưu ly thiên vũ, vù vù, vù vù, chớp động lên huyền năng vũ rực an toàn chạm đất về sau, thần thân đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này chủ sắc điệu cũng là hắc, mênh mông hắc. May mắn thần thân mắt trái có tu la mục bị động hiệu quả, làm cho hắn xem đêm tối như ban ngày, mới không còn làm một người mắt mù. Chương 1881 thực, ta là người ba ba, nơi xa, có thật nhiều phập phồng dãy núi, a, còn có phập phồng. Thảm thực vật, bọn họ tựa như là chạy tại thủy triều bên trong, to to nhỏ nhỏ tàu thuyền, trôi nổi bất định. Thần thân tiến lên trước một bước, rơi xuống đất tỉ mỉ im ắng, lại tại cái kia đen bóng mà trơn bóng trên mặt đất, khuấy động ra từng vòng gợn sóng, chậm chậm khuếch tán. Tựa như là hành tẩu ở trên mặt nước, mặt trời ngươi cái hắc động, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Thần thân mi đầu đại nhau, trong lòng thì thào, bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức, cũng không có mảy may huyền khí linh uẩn luật động. Quỷ dị nhất là, trong cơ thể ta huyền khí tựa hồ tại bị một loại nào đó bí ẩn lực lượng, một điểm khẽ hấp đi. Phải biết, thần thân hiện tại thế nhưng là một tên huyền tông. Huyền tông, huyền thông tám hợp, có thể nạp thiên địa vạn vật chi khí lấy bổ dưỡng bản thân. Cho dù là tại trong trạng thái chiến đấu, huyền tông cảnh tu giả chỗ hao tổn huyền khí, cũng có thể cấp tốc theo ngoại giới được bổ sung. Có thể ở chỗ này, bốn phía vạn vật tìm khắp không thấy mảy may linh uẩn khí tức, ngược lại là hoàn cảnh tham lam hấp thu, cướp bóc tu giả huyền khí. Loại tình huống này, thần thân vẫn là lần đầu gặp được. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, còn tốt ca có lòng hồn âm dương ngư, tự cung tự cấp huyền năng bổ sung tốc độ, là cùng cảnh giới tu giả 1-2 ngàn lần nhiều. Nếu không có như thế, ta đợi tại nơi này cái gì đều mặc kệ, thể nội huyền khí cũng sẽ dần dần hao hết sạch. Đinh, ký chủ hiện đã tiến vào mặt khác nửa khối khối bàn long huyết ngọc chỗ dị độ không gian, mục tiêu vị trí một lần nữa khóa chặt thành công. Bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở, để thần thân chuyển buồn làm vui, ha ha, hỏa phúc khôn lường sao biết không phải phúc. Địa phương quỷ quái này mặc dù không lấy vui, nhưng chỉ cần làm cho ca đạt được huyết ngọc, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền tốt. Ách a a a, ngay tại thần thân âm thầm trầm ngâm thời khắc, trên không bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên nữ nhân kinh hô. Hạ Thải Nguyệt, nàng cũng bị hút xuống tới. Chờ một chút, cái này tâm cơ nữ rất có thể là đang diễn trò a. Trước kia ở thế tục giới thời điểm, ca giao thiệp với nàng cũng không có thiếu bị âm. Vừa nghĩ tới trước kia ở thế tục giới thời điểm, nữ nhân này ba phen mấy bận làm khó dễ chính mình, tuy nói về sau đều bị hắn biến nguy thành an, nhưng là trong lòng vẫn là có mấy phần hỏa khí. Kết quả là, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía Hạ Thải Nguyệt rơi xuống bóng người, giang hai cánh tay. Hắn hai cái đùi, thì đang không ngừng chuyển lấy cước bộ, tựa hồ là muốn tìm cái tối lý tưởng vị trí, đem nàng tiếp được, Mầu Nguyệt cô nương đừng sợ, ca ca ta nhất định sẽ tiếp được ngươi. Mầu Nguyệt cô nương, nghe thấy đối phương có chút ân cần lời nói, Hạ Thải Nguyệt nổi da gà lên một thân, trong lòng cười lạnh, ha ha ta liền nói loại này tiểu nam nhân tốt nhất giải quyết. Đặt ở thường ngày, ngươi liền bản tiểu thư một cái sợi tóc cũng đừng nghĩ đụng phải a. Bất quá bây giờ, hừ, bản tiểu thư thì phá một lần trường hợp, trước đút cho ngươi điểm ngon ngọt để ngươi ôm một chút tốt. Mặt ngoài, Hạ Thải Nguyệt cặp kia bích con ngươi màu xanh lục nhi bên trong, lại diễn dịch ra một vệt vẻ bối rối, a, cái này, nơi này cực kỳ quỷ dị, trong cơ thể ta huyền khí trong lúc nhất thời càng không có cách nào vận dụng. Ngươi có thể nhất định muốn tiếp được ta nha. Ân, Mầu Nguyệt cô nương yên tâm, ôm ở trên người của ta. Thần thân lớn một chút đầu, nhìn đối phương cái kia một mặt ân cần chư ca tướng, Hạ Thải Nguyệt không khỏi một trận buồn nôn thối nam nhân, lần này liền xem như tiện nghi ngươi. Chờ bản tọa thận trọng từng bước, đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay thời điểm, cái này ôm một cái đại giới, ngươi sớm muộn muốn gấp trăm lần, nghìn lần đến trả. Mắt thấy Hạ Thải Nguyệt ngã xuống khoảng cách càng kéo càng gần, thần thân rốt cuộc tìm vị trí tốt, chắc chắn nói tốt, chính là chỗ này. Mầu Nguyệt cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp được ngươi. Vậy làm phiền công tử. Ngay tại thiếu nữ này phần lưng, khoảng cách thần thân cánh tay bất quá hơn một xích lúc, cái sau lại không có dấu hiệu nào buông tay, lui bước. Hô, thần thân chóp mũi, chợt ngửi được một cỗ nhàn nhạt phong hương khí, chính là Hạ Thải Nguyệt xẹt qua trước mặt lúc, lưu lại phía dưới hương thơm. Ngay sau đó, lạch cạch, nàng thân thể mềm mại, hung hăng ném nện mà xuống, tại chân bóng đen nhánh trên mặt đất, tạo nên một vòng lại một vòng hỗn loạn mà đông đúc gợn sóng. Lại nhìn Hạ Thải Nguyệt, hơn nửa người đều khảm tiến cái kia kỳ dị màu đen mặt đất, ngã cái mắt nổi đom đóm. Nàng cái kia gợi cảm bờ môi bọc lấy hai hàng hàm răng trắng noãn, từ trong hàm răng chui ra một trận hít vào khí lạnh tiếng vang, tê đau đau đau, đau chết bản tiểu thư. Ngươi, đây chính là ngươi nói, nhất định có thể tiếp vào ta. Hạ Thải Nguyệt nhe răng trợn mắt đứng người lên, khuôn mặt giận đỏ chất vấn, ngươi tại sao muốn tại một khắc cuối cùng buông tay? Thần thân cố nén trong bụng ý cười, giả trang ra một bộ rất xấu hổ lúc bộ dáng, gãi gãi đầu, hàm xúc cười nói, ha ha, không có ý tứ. Cái kia, cổ nhân nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta là rất muốn ôm ở ngươi, ách không đúng, là rất nhớ tiếp ở ngươi, nhưng lại sợ bị ngươi làm thành kẻ xấu xa, đang cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên mới nhường một bước. Dù sao địa phương quỷ quái này dẫn lực rất nhỏ, lấy Mầu Nguyệt cô nương ngươi tu vi, tức đều không thể tế ra hộ thể huyền khí, cũng là quăng không chết. Ngươi, Hạ Thải Nguyệt bị tức đến nghiến chặt hàm răng, trên gương mặt xinh đẹp là lúc thì đỏ đến lúc thì trắng quăng không chết. A, tốt một cái ta là quăng không chết, vậy ngươi cũng không cần tiếp đúng không? Bản tiểu thư còn thật sự không nhìn ra, ngươi lại là cái chính nhân quân tử đâu. Khụ khụ, vẫn tốt chứ, thần thân sờ lấy cái mũi, cúi đầu xuống. Gia hỏa này, nghe không ra ta ngữ khí là nói mát sao, mà lại, hắn cúi đầu làm gì, sẽ không phải thật bị bản tiểu thư, khen, thẹn thùng a. Hạ Thải Nguyệt có chút im lặng bĩu môi, thẹn thùng, đừng đùa, thần thân là bởi vì thực sự nhịn không được ý cười, mới tranh thủ thời gian sờ mũi một cái, lấy tay bộ phối hợp cúi đầu động tác, che chắn một chút chính mình thật cao liệt lên khóe miệng, cười trộm một chút siêu. Thiếu niên này trong lòng nghĩ lại là, tuy nói nơi này sẽ cho người không ngừng trôi qua thể nội huyền khí, nhưng là Hạ Thải Nguyệt mới lại nói, chính mình không cách nào vận dụng huyền năng. Rõ ràng là nói dối, nàng quả nhiên là không có hảo ý a. Có lẽ, ca đột nhiên bị hút tới địa phương quỷ quái này đến, vốn là nàng một tay sách lược. Không thể không nói, quán tính ấn tượng một khi hình thành, muốn lại thay đổi đối một cái nhìn cá nhân, thật đúng là rất khó. Thật giống như lúc này thần thân, hắn hiện tại đối Hạ Thải Nguyệt căn bản chưa nói tới hận, nhưng là vẫn có chút đáng ghét. Chính là bởi vì loại này quán tính ấn tượng tồn tại, để hắn vô ý thức liền đem Hạ Thải Nguyệt hướng chỗ xấu nghĩ. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại đem chân tướng đoán cái 7-8 phần. Đang lúc này, Hạ Thải Nguyệt tựa hồ tiêu tan chút hỏa khí, giận trách, đều bởi vì ngươi loạn đào hang, làm hại ta cũng bị cuốn vào. Ngươi cái này yêu tinh hại người, cũng không có cái gì muốn biểu thị sao? Thần thân trông thấy nữ tử ngạo ý lẫm liệt ánh mắt đã cảm thấy khó chịu, đột nhiên nghiêm mặt, tốt a, ta cho ngươi biết cái bí mật. Ồ, Hạ Thải Nguyệt có chút hăng hái hiên ngang lông mày, chỉ thấy đối phương nghiêm túc nói thực, ta là ngươi ba ba. Chương 1882, dị hình quỷ hình dáng. Thực ta là ngươi ba ba, Hạ Thải Nguyệt ngu ngơ trong tích tắc về sau, xinh đẹp khuôn mặt nhất thời chợt ních sát ý, ngươi là tại khiêu chiến bản tiểu thư phòng tuyến cuối cùng a, hỗn trướng ra hỏa. Nếu như ngươi thật sự là cái kia phụ lòng xúc sinh bổn tọa tất muốn giết ngươi. Từ khi nàng ở thế tục giới trí nhớ bị phong ấn về sau, thì chỉ biết mình có cái mẫu thân, vẫn là cực hàn thiên tông trưởng giáo chí tôn Âu Dương Naga. Đến mức phụ thân Hạ Thải Nguyệt ngược lại là từng nói bóng nói gió hỏi qua mấy lần. Có thể mỗi một lần, đều bị Âu Dương Naga sắc mặt khó coi đỉnh trở về, thậm chí chửi ầm lên. Bởi vậy, theo Hạ Thải Nguyệt, nàng cha ruột khẳng định là cái từ đầu đến đuôi cặn bã, vứt bỏ mẹ con các nàng. Thần thân chân mày lắc một cái, ta đi, cái này tiết tấu không đúng, chẳng lẽ cô nàng này rất cừu thị phụ thân nàng. Ngoá, Trang bước thất bại, thần thân bĩu môi, chỉ đùa một chút mà thôi. Tốt, ta phải nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này, người tự tiện đi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, tựa như một đầu mau lẹ liệp báo, cũng không quay đầu lại lao vụt ra ngoài thật xa. Chờ một chút, uy, cho ngươi ăn trở lại cho ta a. Hạ Thải Nguyệt hô đối phương nhiều lần, cũng không thấy hắn quay đầu. Mãi cho đến thiếu niên kia bóng người hoàn toàn biến mất tại tối tăm trong bóng tối, thiếu nữ này tài hoa dậm chân một cái, gia hỏa này căn bản chính là cái từ đầu đến đuôi kỳ hoa hai hàng sao. Bỗng nhiên rơi xuống đến một cái không biết thế giới, bên người còn theo cái đại mỹ nữ, thoáng có chút thương hương tiếc ngọc nam nhân, cũng sẽ không vứt xuống nữ tính, chính mình hoang mang rối loạn bận bịu chạy trốn a. Hạ Thải Nguyệt mặt mày ngưng tụ, vô ý thức xoa xoa đeo tại tay trái chỗ cổ tay xanh thẳm vòng tay, trong lòng thì thào, hừ, có nó nơi tay bản tiểu thư mới là nơi này chúa tể. Ngươi muốn sống mà đi ra, âm minh nói, sớm tối yêu cầu đến bản tiểu thư. Chỉ là thông qua uy bức lợi dụ, đổi tới một cái lòng có oán hận ra hỏa, hoàn toàn không có vì thi ân, hoặc là để hắn động tình, tiếp theo chính mình khăng khăng một mực đi theo đến xinh đẹp. Bản tiểu thư còn không tin bắt không được ngươi như thế cái mao đầu tiểu tử. Vừa dứt lời thời điểm, thiếu nữ này phần tay vòng tay ánh sáng màu lam lóe lên, sau một khắc, cả người ảnh đô trở nên hư vô mờ mịt lên. Vù vù, vù vù, thần thân ỉ vào hỗn độn long thể hiệu quả, cho dù không có sử dụng một phân một hào huyền khí, bắt đầu chạy lướt nhanh như gió. Bên tai, cuồn cuộn hắc phong nhảy qua, tóc rối bời búi tóc, nâng lên áo bào. Hắc hắc hắc, bất kể có phải hay không là Hạ Thải Nguyệt dở cho quỷ, có thể đi vào nơi này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thiếu niên khóe miệng, treo một vệt thắng lợi trong tầm mắt mỉm cười, bàn long huyết ngọc chỗ dị độ không gian, chính là ở đây. Khoảng cách mặc dù xa, có thể ta trước mắt tốc độ, đến nhiều nhất một tháng thì có thể đem đặt vào trong túi. Trên thực tế, thần thân nếu là vận dụng lưu ly thiên vũ, đi cả ngày lẫn đêm, tối thiểu có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Nhưng cái này dị độ không gian quá mức quỷ dị, thần thân người mang tâm hồn âm dương ngư, tại không sử dụng mảy may huyền lực tình huống dưới, tự thân diễn sinh huyền khí giá trị, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng cái này một mảnh xanh đen không gian cướp bóc huyền khí tốc độ rằng có tiêu tan. Nếu như toàn bộ hành trình dùng bay, thể nội huyền khí tiêu hao khá lớn không nói, vạn nhất lại dẫn đến chút cái thế giới này cường giả cản đường gây chuyện, chẳng phải là rất phiền phức. Lúc này, ỷ vào công nhân vòng tay chi lực, hóa thành một cỗ hồn không phải hồn, phách không phải phách trạng thái Hạ Thải Nguyệt, dường như cùng cả phiến thiên địa đều hòa làm một thể. Nàng lấy thiên địa làm tai mắt, rất nhanh liền tìm được thần thân động tĩnh. Trong lòng thất kinh, cái này kỳ hoa hai hàng thật là nhanh tốc độ. Hắn là nhân loại sao? Không sử dụng mảy may huyền khí, lại cũng có thể chạy nhanh như vậy. Bất quá không dùng, ngươi không có lam linh thủ vòng tay, tự nhiên không cách nào chống cự âm minh đạo thôn vệ huyền khí hiệu quả, sớm tối đều sẽ huyền có thể khô héo mà chết. Hiện tại, bản tiểu thư liền lòng từ bi, cho ngươi một cái cơ hội, một cái để ngươi xính anh hùng cơ hội. Chờ ngươi mắc câu, lại hì hì ha ha. Suy nghĩ xong, đoàn kia hồn không phải hồn, phách không phải phách ám ảnh khí vụ thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Cũng không lâu lắm, một đường lao vùn vụt thần thân đột nhiên bên tai nhất động, chân trái một cuộn tròn, đùi phải đạp một cái, nguyên bản vò tới trước thân hình đột nhiên biến hướng. Siêu, ngay tại hắn lăn đất lật nghiêng sau một cái chớp mắt, tối tăm trong không gian, một cái nửa hư nửa thực, mắt thường cơ hồ khó có thể phân biệt miệng rộng thử chạm đất mặt, gặm cắn trước lao ra hơn mấy trượng. Gạch chéo người cái vòng vòng, đây là thứ quỷ gì? Thần thân mày kiếm nhân lại, trong lòng ám trầm, nếu như mới trốn tránh lúc chậm nửa giây, hắn chỉ sợ thực biết để cái kia to lớn miệng cho nuốt vào đi. Thứ quỷ này không có dấu hiệu nào xuất hiện, lấy ta thất tinh huyền tôn cảnh thần hồn chi lực, đều không thể cảm giác. Thần thân hai mắt chớp động lên hàn quang, chết chăm chú vào mấy trượng có hơn cái kia toàn thân ngăm đen, như gió giống như sương mù bóng người phía trên. May mà ta tai thính mắt tinh, lại thêm tu la mục xem đêm như ban ngày đặc hiệu, mới có thể thấy rõ con hàng này lúc bộ dáng. Suy suy, hồng hộc, đang lúc này, thần thân bốn phía, một chút xuất hiện hơn 10 cái như gió giống như sương mù, thể hư hình miểu dị hình. Thấy bọn nó lúc bộ dáng, rõ ràng là đem cái này một bộ thiếu niên áo trắng dây xích thành con mồi. Mẹ trứng, ca không có thời gian cùng ngươi chơi, cút ngay cho ta. Một câu quát to thời khắc, thần thân thả người vọt hướng giữa không trung, tiếp theo điều chỉnh thân hình, chân trùng thiên, đầu hướng xuống, hai tay ngang nhiên ép xuống, bạo long nộ Phật thủ. Tư lạp, tư lạp. Chỉ một thoáng, từ lôi quanh quần to lớn trưởng ảnh phủ đầu nện xuống. Ầm ầm, phốc suy suy suy, vẻn vẹn nháy mắt ra công phu, cái kia 7-8 cái dị hình đều bị ép tứ tán mà bay. Bạo Long nộ Phật thủ dư lực, tại cái kia đen bóng sắc trên mặt đất mở ra số lượng trượng phương viên hố. Làm xong đây hết thảy, thần thân không có chút nào dừng lại, đạp đủ chạy gấp. Thế nhưng là, hắn mi đầu lại càng nhăn càng chặt, kỳ quái, những dị hình đó rõ ràng bị Bạo Long nộ Phật thủ trưởng lực oanh kích đến tứ tán mà bay, có thể ta lại không có thu đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Bọn họ không chết, mang trong lòng nghi đọc phía dưới, hắn quay đầu nhìn qua, nguyên bản tán loạn như gió giống như sương mù dị hình, lại tại nháy mắt tổ hợp bước phát triển mới thân thể. Gạch chéo người cái vòng vòng, huyền khí thương tổn đối bọn gia hỏa này vô hiệu. Không, không đúng, bọn họ trọng ngưng sau thân thể, rõ ràng so trước đó nhỏ một vòng có hay không có thể lý giải thành, một trường kia phía dưới, những thứ này quỷ đồ, vật là thương tổn mà chưa chết. Nhục huyết, trong thoáng chốc, thần thân tựa hồ có thể nghe thấy những dị hình đó tại mở miệng nói chuyện. Hồng hộc xoẹt, tiếp theo sát, cái kia 7-8 đạo khí vụ hình dáng đồ vật đột nhiên biến mất tại chỗ. Thần thân trong lòng nhấc lên, ta thao, những thứ này quỷ đồ, vật sẽ không phải có thuấn tức di động năng lực a. Cái này tưởng niệm vừa lên, đã vọt ra hơn trăm trượng có hơn hắn, lại lần nữa bị vây nhốt tại giữa trận. Những cái kia dị hình toàn bộ thân thể đều hóa thành một cái miệng khổng lồ, gặm cắn mà đến. Chương 1883, khủng bố âm minh hồn. Mặt trời ngươi cái hắc động, lão hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh. Thần thân trong mắt tàn khốc lóe lên, giữa ngón tay bạch quang chợt hiện thời khắc, một cái địa giai hạ phẩm cán dài lang nha bổng đã nắm tại trong lòng bàn tay. Thần tượng linh phượng thương thứ 35 kiểu, cự tưởng tiễn đạp. Hắn mãnh liệt nhấc đùi phải, hung hăng đạp đất, oanh, răng rắc, cái này một bước, cuồn cuộn lôi kình 4-8 nhảy, đen bóng sắc mặt đất trực tiếp bị đập mạnh loạn thạch bay tán loạn. Xì xì, ầm ầm, ngay sau đó, hàng trăm hàng ngàn đạo tử lôi theo phá nát thành cặn bã mặt đất lui hư không mà lên, giống như là từ trăm ngàn điều cuồn cuộn lôi xả biên chế mà thành võng vực, trong nháy mắt bò đầy những dị hình đó miệng lớn, để chúng nó hành động làm một trễ. Thần thân trung thực không khách khí, bắt được cơ hội đại cánh tay khẽ múa. Trượng đãng tứ phương, lang nha bổng xoay tròn quét ngang, ngàn vạn côn ảnh đả kích mà ra, diệt 4 phương 8 hướng chi địch. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, loạn côn kích ảnh phía dưới, những dị hình đó miệng lớn mặc dù đã bị đánh rách tung tóe, lại vẫn không có lui bước dấu hiệu. Bọn họ tựa như là một đám không biết thống khổ là vật gì quái thai, trong mắt chỉ có thần thân thân thể máu thịt. Mắt thấy mỹ vị món ngon gần ngay trước mắt, những thứ này dị hình chịu đến sắc bén đập nện về sau, lại đều chưa từng như lúc trước như vậy tán chui thân hình, mà chính là kiên trì gắng gượng. Những quái vật này chấp nhất, không sợ chết, không sợ đau nhức sửng sốt xông đi lên sức mạnh, để thần thân đáy lòng nhảy lên một trận rét lạnh chi ý, hóa, cái này đều không chết. Thử lại tiểu ra một chiêu, thần tượng linh phượng thương thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Bạch, bạch, bạch, bạch, bá, trước đây, nào đó một vị cực hàn thiên tông thái thượng trưởng lão sử dụng nanh sói đại bổng, giờ phút này quan tâm thần thân trong tay, quả thực là bị đùa nghịch ra đóa đóa thương hoa. Phệ huyết thiên hồng lôi lao nhanh không nghỉ, hỏa tốc ngưng ra voi lớn lôi hoàng hình bóng. Ông, ly, cái kia voi lớn lôi hoàng hình như có linh tính, gầm thét, kéo lên lấy, vô giết về phía 4 phương 8 hướng. Bành bành bành, phốc phốc phốc, lôi tượng vùng mũi đặt chân, ai có thể cản đình hoàng xoáy cánh phi trảo, không ai địch nổi. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, 4 phía 7-8 cái dị hình miệng lớn, triệt để không còn tồn tại. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tông giai nhị tinh âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 380 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tông giai tam tinh âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 670 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tông giai nhị tinh đỉnh phong cảnh N5 IAU âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 430 triệu điểm. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Bất quá, thần thân lại là một chút cũng không vui, không phải đâu. Ta trước vận dụng linh giai hạ phẩm Bạo Long nộ Phật thủ, mới lại liên tục thi triển linh giai trung phẩm trượng đáng tứ phương, cùng hai cái địa giai hạ phẩm huyền kỹ thần tượng linh phượng thương chiêu đơn lẻ. Theo lý thuyết, liền xem như mấy cái tông giai 4, ngũ tinh tu giả, cũng không nhịn được ta 4 chiêu huyền kỹ luân phiên công phạt mới là. Nhưng bây giờ bị ta xử lý, lại chỉ là chút huyền tông nhị, tam tinh cảnh mặt hàng. Thần thân cảm giác mình có phần bị đả kích, bởi vì hắn phát hiện, tại địa phương quỷ quái này huyền năng ngoại phóng, ngưng ra huyền kỹ sát chiêu lúc chỗ hao tổn huyền khí, lại là huyền linh đại lục 2 nhiều gấp 3. Huyền khí hao tổn tăng vọt, uy năng lại không thấy tăng cường. Cái này còn thôi, trọng yếu nhất là, những cái kia giống như khói như xương quái thai sinh mệnh lực, viễn siêu hắn tưởng tượng. 4 chiêu hạ đi, thế mà chỉ thả lật 7-8 cái hạ phẩm huyền tông cảnh tồn tại. Cái này theo thần thân, Quả thực không thể tưởng tượng, hệ thống chi linh, ngươi vừa tài sở nói âm minh hồn, đến cùng là loại như thế nào tồn tại? Đinh, đó là một loại rất hồn linh vật biến dị thể, vật lý thương tổn đối vô hiệu, huyền năng nguyên tố thương tổn cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mặt khác, âm minh hồn tự thân không có bất luận cái gì sinh sống, cũng không có huyền khí uy năng, thân thể máu thịt, bởi vậy thần hồn năng lực nhận biết không cách nào bắt được bọn họ tồn tại. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, ở cái này đặc thù hoàn cảnh phía dưới, âm minh hồn có thể tùy tâm sở dục thuấn tức di động. Thần thân không khỏi nhíu mày, thì ra là thế, trách không được ta. Hô, phốc phốc, đột ngột, nguyên bản bị oanh tán một cái âm minh hồn lặng yên không một tiếng động trèo lên thần thân đầu vai, lớn chừng bàn tay mồm miệng hung hăng cắn xuống. Ách a a a a, thần thân chỉ cảm thấy đến trên bờ vai mở một cái cực độ băng hàn lỗ hổng, toàn bộ cánh tay phải bắp thịt, mạch lạc, cũng vì đó co lại, vô ý thức đau kêu thành tiếng. Sau đó, thiếu niên này năm ngón tay không bị khống chế mở ra, lang nha bổng ngã xuống tại đất. Càng kinh khủng là, cỗ này âm hàn chi lực cấp tốc khuếch tán, theo hắn kỳ kinh bát mạch, đông lạnh huyết dịch về sau, trực tiếp thần hồn thức hải chỗ não bộ. Nơi xa, Hạ Thải Nguyệt lấy thiên địa làm tai mắt, đem thần thân tao ngộ thu hết vào mắt về sau, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ha ha, chỉ không phải như vậy mà thôi, ngươi hẳn là sẽ không chết đi. Thật tốt lãnh giáo một chút âm minh đạo khủng bố đi, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể càng cấp thiết muốn rời khỏi a. Ống kính lại quay lại thần thân chỗ, thiếu niên này thừa dịp tay trái còn có thể động, gấp vội vươn tay, một cái kìm ở nằm sấp trên bờ vai tiểu hình âm minh hồn, mạnh mẽ kéo một cái. Xì, lạp lạp, cái này kéo một cái, thần thân vai phải trực tiếp phá chém nứt thịt, nhưng không thấy một máu tươi phun ra ngoài. Bởi vì lúc này, hắn toàn bộ cánh tay phải, tính cả bả vai vị trí máu tươi, đều đã bị đông thành băng. Chết, thần thân một câu gầm thét, tư lạp, tư lạp, lòng bàn tay tử lôi dâng trào, chỉ một thoáng liền đem cái kia cọp con kích cỡ tương đương âm minh hồn đốt cháy sạch sẽ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tông giai tam tinh âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 675 triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rót lọt vào trong tai đồng thời, thần thân vội vàng cho mình cho ăn thêm một viên tiếp theo hồi xuân đan. Đồng thời vận khí trấn hồn, hướng hóa băng huyết. Không bao lâu, thiếu niên này vai thương tổn liền đã khôi phục như lúc ban đầu, máu trong cơ thể cũng khôi phục thái độ bình thường. Sắc mặt hắn, càng âm trầm, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chủ quan, thế mà để một cái không chết tam tinh tông giai âm minh hồn cho đánh lén. Thứ quỷ này không khỏi quá biến thái a. Ta mới rõ ràng tế ra hộ thể huyền khí, lại thêm hỗn độn long thể kiên cố thân thể, tầm thường huyền tông lão tổ cảnh nhân vật đều khó mà làm tổn thương ta. Có thể cái này âm minh hồn còn mẹ nó là cái sau khi trọng thương thể tích giảm mạnh âm minh hồn, đều có thể dễ như trở bàn tay xé rách ta phòng tuyến. Thiếu niên này mi đầu càng nhăn càng chặt, nơi này, có lẽ còn có trung phẩm huyền tông, thậm chí thượng phẩm huyền tông cảnh âm minh hồn. Một khi để chúng nó cắn một cái, vừa nghĩ đến đây, thần thân cũng có chút không rét mà run, mẹ trứng, về sau tận lực không cùng những thứ này quỷ đồ, vật dây dưa, đem bọn nó treo, nhanh chóng đi đường, cầm tới bản long huyết ngọc mới là chính đồ. Nơi xa, Hạ Thải Nguyệt đem đối phương ngưng trọng thần sắc nhìn một cái không sót gì, trong lòng mừng thầm, ha ha, xem ra đã đưa đến hiệu quả. Tới đi, để bản tiểu thư nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Có thể tuyệt đối đừng còn không có chạy đến ta cái này, trước hết ngỏm củ tỏi đâu. Chương 1884, chấn kinh Hạ Thải Nguyệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, âm minh đạo nội, thần thân bốn phía đã tụ tập có trên trăm cái âm minh hồn. Hắn chỉ có thể không ngừng vung vẩy huyền binh, vận dụng phệ huyết thiên hồng lôi đẩy lui chi lực đến mở đường. Thực sự bị vây quanh không đường có thể đi thời điểm, thần thân cũng chỉ có thể vận dụng thoáng hiện, lại phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, hướng bay ra ngoài một khoảng cách lớn, mới có thể thu được một lát cơ hội thở dốc. Lúc này, thứ 9 Hàn Thiên Phong, Phan Hợp liếc mắt một cái phía đông chân trời phong cách lên màu trắng bạc, môi son nhẹ nhàng bĩu một cái, tự lẩm bẩm, hai canh giờ, đã qua a. Thần sắc phức tạp nhìn một chút thần thân biến mất phương hướng, mấy hơi sau đó, Phan Hợp trong mắt lo lắng cùng mê võng chi sắc, rốt cục hóa thành kiên định, ngươi xin nhờ ta nhất định sẽ làm đến. Chợt, nàng quả quyết tế ra huyền năng vũ dực, đoạt hư không mà đi. Một bên bay lên, một bên hô to, đáng giận. Thổ Long dám không phục tùng ta người tôn chủ này mệnh lệnh, ngông cuồng bỏ chạy, biến mất cái vô ảnh vô tung. Ngươi chờ đó cho ta, bản tiểu thư tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Không bao lâu, trước sơn môn, a, đây không phải Phan sư tỷ sao, ngài nhanh như vậy thì đi ra. Phan sư tỷ tại thứ 9 Hàn Thiên Phong chơi có thể còn vui vẻ. Một tên thủ sơn đệ tử có chút cung kính hỏi, vui vẻ cái rắm. Phan Hợp đôi mắt đẹp chừng một cái, mấy người các ngươi, nhưng có nhìn thấy bổn tọa Vũ Đồng. Ngài Vũ Đồng, không có a, hắn không phải cùng Phan sư tỷ ngài cùng nhau đi vào sao? Hừ hừ, tốt ngươi cái thổ long. Phan Hợp giả trang ra một bộ nghiến răng nghiến lợi khí nộ thái độ, nói, nghe, lập tức thông báo thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú đệ tử cùng trưởng lão, liền nói ta Phan Hợp xin nhờ bọn họ hỗ trợ tìm kiếm thổ long. Ai có thể có hắn tin tức, bổn tọa tất thủ lấy 100.000 cân thượng phẩm linh thạch. Nếu ai có thể đem cái kia lăn lộn, hỗn đản đưa đến trước mặt bản tọa, bản tiểu thư nguyện lấy 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch cảm tạ. A, cái gì a, còn không mau đi. Vừa dứt lời thời khắc, Phan Hợp giữa ngón tay bạch quang lóe lên, một dương nhỏ cực phẩm linh thạch liền đã bay vào hai tên thủ sơn đệ tử trong tay. Ách vâng, ta cái này đi, đa tạ Phan sư tỷ hậu tặng. Còn lại hai người đệ tử chỉ có làm nhìn lấy phần, một mặt hâm mộ nuốt nước miếng, phiền muộn. Sớm biết ta liền nên hướng phía trước đứng hai bước, ai cái kia dương nhỏ bên trong tối thiểu có trên 100 cân cực phẩm linh thạch, đáng tiếc a đáng tiếc, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội đi. Ước chừng gần nửa ngày khoảng chừng, mới lên cấp nội môn chân truyền đệ tử Phan Hợp ném vũ đồng việc này, đã huyên náo cả nhà đều biết. Thiếu nữ kia thậm chí còn đem việc này đâm đến Hàn Thiên Thành, chính miệng hướng trưởng giáo hữu Tôn Sử kêu oan. Làm cái kia khô gầy khô quắt lão đầu đem tin tức này nói cho trưởng giáo Chí Tôn thời điểm, Âu Dương Naga chỉ là nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, bổn tọa biết, ngươi đi xuống đi. Có thể Phan Hợp bên kia, ha ha, cái tiểu nha đầu kia tùy tiện làm sao náo cũng không đáng kể. Âu Dương Naga lòng tin tràn đầy nói, dù sao các loại thổ long ra đến thời điểm, tám thành cũng sẽ không lại nhớ đến hắn cố chủ. Khi đó, trong mắt của hắn, tâm lý, chỉ sợ cũng chỉ chứa nổi Thải Nguyệt một người. Lúc này, âm minh nói, cái thế giới này tựa hồ không có ngày đêm phân chia, hơn nửa ngày trước là một mảnh đen kịt lúc bộ dáng. Đến bây giờ, huyền linh đại lục sớm đã là nhật quang phổ chiếu, nơi này vẫn như cũ là đầy mắt xanh đen. Chỉ là tại âm minh đạo một chỗ nào đó, thỉnh thoảng sáng lên màu đỏ tím lôi ảnh, lộ ra càng bắt mắt. Cái kia người khoác một bộ áo trắng, tay cầm một cây trường trượng, trên dưới quanh người tử lôi vờn quanh nhân vật, trừ thần thân còn có thể là ai. Thì đến bây giờ, đuổi bắt thiếu niên này âm minh hồn số lượng, hầu như đều có hơn 1.000 bộ nhiều. Thật nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này vì cái gì không ngừng chạy. Mà không thừa dịp âm minh hồn số lượng ít thời điểm, trước giải quyết hết một nhóm, phục dụng hồi khí loại huyền đan hồi phục một chút lại tiếp tục đi đường. Mượn nhờ Lam Linh thủ vòng tay cung cấp thiên địa tai mắt chi lực, Hạ Thải Nguyệt đem thần thân nhất cử nhất động thu hết vào mắt về sau, khinh thường bĩu môi, chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy ngu xuẩn. Hắn đến bây giờ cũng không phát hiện, âm minh hồn là có thể thuấn tức di động sao? Mặc dù chúng nói chúng nó mỗi lần thuấn tức di động, đều muốn hao phí ước chừng 100 hơi thở thời gian góp nhặt di hồn chi lực. Dù vậy, bị khóa bình tĩnh khí thức nhân loại tu giả, cũng tuyệt không đào thoát khả năng. Đến bây giờ, Hạ Thải Nguyệt đối thiếu niên áo trắng kia xem thường chi ý, đã càng phát ra dày đặc, ai? Nguyên bản còn trông cậy vào cho hắn một lần anh hùng cứu Mỹ cơ hội, được rồi gần chúng ta quan hệ đây. Hiện tại xem ra, cái kia ngu xuẩn sớm đã là nê Bồ Tát sang N71 mi 4 sông tự thân khó đảm bảo. Nói không chừng còn phải để bản tiểu thư đi cứu hắn đầu này đại cẩu hùng. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, thần thân bốn phía âm minh hồn đã phổ thiên cao điểm, lít nha lít nhít. Hắn coi như vận dụng thoáng hiện, phối hợp lưu ly thiên vũ cùng cửu tinh lôi ảnh bộ, đều không có lỗ để chui. Hồ cái này số lượng đủ nhiều, đầy đủ dày đặc, có thể động thủ. Thiếu niên khóe miệng đột nhiên kéo ra một vệt ý cười, vào tới trước bóng người bỗng nhiên dừng lại. Hạ Thải Nguyệt lại là liễu nghi gấp nhau, hỏng bét, gia hỏa này không đường có thể lui. Ai xem ra bản tiểu thư lại không ra tay hắn thì chết chắc, thật là vô dụng a. Nàng bỗng nhiên ma sát vòng tay, làm linh hồn đêm chui. Hô, trong chốc lát, thuấn tức di động độn thuật mở ra. Nàng thân thể máu thịt, cái này một cái chớp mắt hóa thân thành một đoàn kỳ lạ mây khói, thình lình xuất hiện tại túi kia vây thần thân, lít nha lít nhít âm minh hồn phía trên hư không. Tốt, đều cho bản tiểu thư. Hạ Thải Nguyệt vốn muốn nói đều cho bản tiểu thư tán đi. Có thể lời còn chưa nói hết, lúc này hy vọng chỗ, dị tượng đột sinh. Đều cho ta cút, thần thân bỗng nhiên phát động long hồn sư hao, bốn chữ lớn, như là theo trời thần trong miệng uống ra vô thượng căn dặn, lui chư tà. Ông, oanh suy, từng đạo huyền âm giết lực, bốn đẩy ra tới. Từng vòng gợn sóng năng lượng, như biển gầm, giống như cụ phong, hỏa nhanh bao phủ thiên địa. Hồng hộc xoẹt, âm sát sóng gió những nơi đi qua, lấy ngàn mà tính âm minh hồn nhao nhao bạo thể. Tử lôi phong bạo cuốn lên cái thế giới này vô tận hắc cương, dường như đạn hạt nhân nổ tung lúc chỗ sinh ra bức xạ vòng sáng, lang thang ra. Cái này ách a. Hạ Thải Nguyệt trong lòng một tiếng kinh hô, cho dù nàng cách đến rất xa, vẫn là bị long hồn sư hao chi lực quét đến, nhất thời thần hồn kịch chấn, thân thể mềm mại rung chuyển. Bị gia hỏa này, lại tu tập như thế đến âm sát loại huyền kỹ. Âm sát huyền kỹ, là linh hồn thể khắc tinh A. Âm minh hồn, tuy là biến dị thể, bản chất cũng là linh hồn. Chẳng lẽ tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu cũng là tính toán như vậy? Một hơi giết cái không chừa mảnh giáp, Hạ Thải Nguyệt tâm niệm cấp chuyển, đầy dẫy kinh hãi. Nàng đối giờ này khắc này, quanh thân tử lôi điên cuồng gào thét thiếu niên, có hoàn toàn mới nhận biết. Chương 1885, U Minh Quỷ Bảo. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tông giai tứ tinh âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị thập 250 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tông giai nhị tinh đỉnh phong cảnh âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 430 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tông giai ngũ tinh âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,5 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hoàng giai đỉnh phong âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 14 triệu điểm. Đinh, từng cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, rất nhiều điểm kinh nghiệm, để thần thân thật tốt cảm nhận một phen một đợt mập khoái cảm. Hồ cái này rất thoải mái sao, nhất kích diệt thiên hồn, kiếm bộn mấy ngàn ước điểm XP. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, chờ ta tìm gặp bàn long huyết ngọc lúc, hao tổn huyết tộc huyết mạch chi lực chắc chắn bị lấp đầy. Nói không chừng, còn có thể để tông giai lục tinh thăng thất tinh thanh điểm kinh nghiệm góp nhặt hơn phân nửa. Cùng giờ phút này lòng tràn đầy sảng khoái thần thân so sánh, Hạ Thải Nguyệt lại là một mặt phiền muộn. Bán hồn trạng thái dưới, nàng cũng bị long hồn sư hao chỗ mệt mỏi, chịu không được vết thương nhẹ. Nếu như lúc này hiện thân, thiếu nữ này quỷ dị tồn tại trạng thái coi như giải thích không rõ. Không được, muốn để gia hỏa này vui lòng phục tùng, bản tiểu thư tạm thời hiện tại còn không thể bại lộ Lam Linh Thủ vòng tay cùng âm minh nói liên hệ. Kết quả là, nàng chỉ có thể cố nén đau xót, thân thể hóa hồn đoàn kia khói bụi chậm rãi tụ tán, lặng yên bỏ chạy. Muốn chạy, thần thân chỉ có nhíu mày lại, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, thêm ra thanh chủy thủ, thình lình ném ra. Tiểu Lý Phi đao. Hạ Thải Nguyệt căn bản không thấy rõ thiếu niên áo trắng kia là khi nào bay đến mà đến, ngay cả âm thanh đều nghe không được. Xì, lạp lạp, nháy mắt thời khắc, tử lôi đao mang nâng thật dài đuôi ảnh, trong nháy mắt quan thấu đoàn kia mây khói. Suy suy, hô hô hô, chỉ một thoáng, khói tan sương mù đãng, thần thân lại khó bắt đối phương hành tích, dứt khoát hút hồi phi đao, lại ngừ một tiếng, tính ngươi nha trốn nhanh, lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, linh giai thượng phẩm. Đại viên mãn cảnh tiểu lý phi đao, vậy mà không thể lưu lại nó. Xem ra cái này âm minh hồn tu vi không thấp a. Từ từ vừa mới bắt đầu bị âm minh hồn đánh lén qua một lần về sau, thiếu niên này liền thời khắc cảnh giác phòng bị. Thần hồn chi lực không cách nào cảm ứng được những biến dị đó linh hồn thể, thần thân liền muốn cái biến báo biện pháp, đi qua trong hoàn cảnh, khí lưu phun trào quy luật, để phán đoán chỗ nào khả năng có âm minh hồn tồn tại. Cũng tỉ như mới, Hạ Thải Nguyệt lặng lẽ lặng yên bỏ chạy. Thần thân lan truyền mà ra thần hồn chi lực, trong nháy mắt bắt được trên đỉnh đầu của mình không khí chảy, có phần xiên đi vòng dấu hiệu. Chính là bởi vì không khí dị thường lưu động, mới khiến cho hắn ngay đầu tiên khóa chặt Hạ Thải Nguyệt phương vị cùng khoảng cách, từ đó ném đao giết địch. Giờ phút này, thần thân ngơ ngác đứng tại chỗ, hơi hơi nheo cặp mắt lại, thần hồn gợn sóng. Thẳng đến xác định bốn phía không khí lưu động không có bất kỳ cái gì dị thường, thiếu niên này mới thu liễm huyền khí nhập thể, vội vàng nuốt thêm một viên tiếp theo ngưng nguyên trúc khí đan. Tiếp tục đi đường. Gạch chéo người cái vòng vòng, tại địa phương quỷ quái này thi triển huyền kỹ, hao tổn quá lớn. Thần thân không khỏi oán thầm, may mắn trước đây chiến lợi phẩm bên trong, có rất nhiều địa giai ngưng nguyên trúc khí đan cung cấp ta hồi khí sử dụng. Nếu không, sợ là không đợi ta tìm tới bàn long huyết ngọc, trước hết bị tầng tầng lớp lớp âm minh hồn tươi sống mệt chết. Cùng lúc đó, viễn độn nơi khác Hạ Thải Nguyệt chậm chậm hiện ra chân thân, tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt xinh đẹp, chất đầy oán niệm giận, đáng giận đáng giận đáng giận. Lại nhìn nàng nguyên bản xóa, giống như mềm thác nước 3.000 sợi tóc, bây giờ nửa trái bộ phận sóng vai mà đứt, đại đại phá hư mỹ cảm. Nguyên lai, tiểu lý phi đao quan thấu vân vụ lúc, vừa lúc chặt đứt thiếu nữ này mái tóc. Nếu như Hạ Thải Nguyệt vận khí hơi kém một chút, bị đâm thương tổn, chỉ sợ sẽ là nàng đầu vai, thậm chí cái cổ. Tốt ngươi cái thổ long, bút chướng này bản tiểu thư sớm muộn muốn cùng ngươi thanh tẩy. Hạ Thải Nguyệt liễu mi dựng thẳng trách móc mắng sau khi... cũng là đối thiếu niên áo trắng kia thực lực càng sợ hãi thán phục, trong mắt không khỏi tách ra dã tính sáng chói mũi nhọn, dạng này cũng tốt, bản tiểu thư thì là ưa thích có tính khiêu chiến sự tình. Hiện tại xem ra, hàng phục một cái thổ long, xa so với đem Hàn Thiên bảng bài danh 100 vị trí đầu nam nhân, hết thảy dẫm tại dưới chân còn có thu a. Trong ngôn ngữ, Hạ Thải Nguyệt hơi chút nghiêng đầu, đem nửa bên phải chiều dài đến eo mái tóc hết thảy nắm ở lòng bàn tay. tay trái bốn ngón tay khép lại, mũi nhọn thình lình ngưng ra một đạo huyền khí mũi nhọn, quả quyết vạch một cái. Xì, lạp lạp, chợt vang lên về sau, tóc dài ngang eo mà đứt. Ngay sau đó, thiếu nữ tỉ mỉ trắng như ngọc tay nghiêm nghị chấn động. Hồng hộc xoẹt xoẹt, hùng hồn mà đen bóng hư không nuốt diếm, chỉ một thoáng đem vô số xanh đen sợi tóc đốt cháy sạch sẽ. Hạ Thải Nguyệt cắt tóc, đốt phát chỉnh bộ động tác, cực kỳ quả quyết, không có chút nào tầm thường nữ nhi ra không quả quyết thái độ. Làm xong đây hết thảy, nàng tiếp tục lấy thiên địa làm tai mắt, quan sát thần thân nhất cử ia nhất động. Nào đó thời khắc này, Hạ Thải Nguyệt bích trong mắt màu xanh bỗng nhiên lóe lên, chân mày cau lại, Chẳng lẽ ra hỏa này, thật tìm nhìn thấy miệng, không phải vậy, hắn vì sao tổng nhìn chằm chằm một cái phương hướng chạy vội. Chợt, Lam Linh Thủ vòng tay quang mang kỳ lạ phóng đại, Hạ Thải Nguyệt tai mắt chi lực, cũng bắt đầu ở âm minh nói bên trong nhanh chóng lao vùn vụt. Nàng khóa chặt thần thân phương trước mặt hướng, một hồi lâu trèo đèo lội suối, vượt lâm vượt sông về sau, ánh mắt rốt cục dừng lại ở một tòa to lớn hùng vĩ chỗ cung điện. Đây là, âm minh quỷ bảo, Hạ Thải Nguyệt chân mày nhẹ vặn, chẳng lẽ âm minh quỷ bảo bên trong, có quay về huyền linh đại lục truyền tống tiếp điểm. Suy nghĩ một chút về sau, thiếu nữ này chậm rãi lắc đầu, hẳn là sẽ không a. Âm minh quỷ bảo bên trong, đến cùng có hay không quay về huyền linh đại lục truyền tống tiếp điểm, ta cũng không thể xác định. Nhưng, chỗ kia ở cái tu vi siêu tuyệt âm minh quỷ vương, bản tiểu thư lại quá là rõ ràng. Nhớ ngày đó, ta vừa vặn đặt chân thượng phẩm huyền tông cảnh, tới nơi đây lịch luyện lúc, thì từng mang thám hiểm tâm tư, đi qua chỗ đó. Nhớ tới chuyện cũ, Hạ Thải Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ nhất thời cứng đờ, đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, ngày đó. Nếu không có mẫu thân kịp thời tới cứu, ta tất khó thoát khỏi cái chết. Có thể cho dù là ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh mẫu thân, cũng vô pháp ở cái thế giới này, lực chạm âm minh quỷ vương. Sau cùng, song phương nhượng bộ một bước, mẫu thân đại nhân từ bỏ đối âm minh quỷ vương truy sát, tương ứng, người lão quái kia cũng đem có thể tự do tới lui âm minh nói cùng thứ 9 Hàn Thiên Phong, chìa khóa cho mẫu thân, sau bị chế thành Lam Linh Thủ vòng tay. Thổ Long nếu là thật sự đi U Minh Quỷ Bảo tìm kiếm đường ra, cùng muốn chết có gì khác. Hạ Thải Nguyệt cười lạnh hai tiếng, ha ha, một ngã chi nộ, cắt tóc mối thù. Những thứ này, bản tiểu thư cũng còn không có cùng hắn tính toán rõ ràng đâu, lại có thể để tiểu tử kia cứ như vậy chết. Thổ Long a Thổ Long, vẫn là để bản tiểu thư tới cứu ngươi thoát ly khổ hải đi. Sau đó, ngươi thiếu nợ ta, sẽ chậm chậm hoàn trả. Chương 1886, cố lên, gặp lại. Vù vù, đột ngột, Hạ Thải Nguyệt thân thể máu thịt, lại lần nữa hóa thành mây khói, tung bay nhị vô hình. Không bao lâu, nàng liền canh giữ ở thần thân phải qua trên đường. Cũng không biết qua bao lâu, ông, một đoàn hồn sương mù Hạ Thải Nguyệt, đột nhiên hiện ra thân thể máu thịt, khóe miệng dương nhẹ, nhanh đến sao. Hi hi, có thể hay không treo hắn mắc câu, thì nhìn lần này. Thiếu nữ có chút tự tin cười một tiếng, bản tiểu thư tự mình bố cục, tự thân xuất mã, còn theo chưa thất bại qua đâu. Chợt, nàng cố ý lấy xuống Lam Linh Thủ vòng tay. Ông, vù vù, vù vù, không có cái kia đặc chất vòng tay che chở, Hạ Thải Nguyệt nhân loại khí huyết, nhất thời dẫn tới một phiếu âm linh hồn. A, còn chưa đủ nhiều a, lại nhiều một chút đi. Không bao lâu, Hạ Thải Nguyệt bốn phía, đã bị hơn 200 cỗ âm linh hồn vây cái nước chảy không lọt. Không sai biệt lắm. Tâm niệm thầm động ở giữa, Hạ Thải Nguyệt tế ra hư không nuốt diễm, tượng trưng cùng chúng nó tranh đấu một phen, đem chính mình lúc bộ dáng làm thật là có chút chật vật. Nào đó thời khắc này, a, cứu, cứu mạng a, người nào tới cứu cứu ta. Không sai, nàng là cố ý hô cho thần thân nghe. Lúc này, thiếu nữ này màu xanh đen cẩm bào đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hoàn mỹ không một tì vết thân thể nửa che nửa để lọt, tại xé rách phong ăn EV mặc đánh vào thị giác lực phía dưới, lộ ra càng mị hoặc. Cô nàng này cũng bị vây đánh, nơi xa, thần thân còn thật như Hạ Thải Nguyệt sở liệu muốn như vậy, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, chạy như bay đến. Hi hi, cá cắn câu, nữ tử trong lòng mừng thầm, trên mặt lại hiển thị rõ vẻ bối rối, a, các ngươi những thứ này buồn nôn đồ vật, đừng, đừng tới. Ấy ra ra nha, Hạ Thải Nguyệt vốn là sinh khuynh quốc khuynh thành, phối hợp lúc này nửa che nửa để lọt tiêm tiêm ngọc thể, mềm mại kinh hô, cùng cái kia bất lực thần thái. Quả nhiên là sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, hơi có chút thực lực, nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ đứng ra. Bọn họ khát vọng trình diễn một trận tráng lệ anh hùng cứu Mỹ, sau đó tưởng tượng vị này giai nhân tuyệt sắc lại bởi vậy vì chính mình động tâm, động tình. Quả không phải vậy, thần thân đến. Bất quá, gia hỏa này mở miệng nói tới câu nói đầu tiên, liền để Hạ Thải Nguyệt tình thần nhất giật mình. Mầu Nguyệt cô nương ngươi cũng bị loại này kỳ quái sinh vật vây công sao? Thật là đúng dịp a, ta vừa vặn cũng thế. Chúng ta vẫn là hữu duyên lạc. Ách, cái này ngu ngốc, siêu cấp đại ngu ngốc. Hạ Thải Nguyệt tâm lý, nguyên bản chạy đã mệt 10.000 thất con mẹ ngươi, lúc này không ngờ có đứng dậy bôn ba dấu hiệu. A, ha ha, đúng vậy a, chúng ta thật đúng là hữu duyên đâu, nàng gượng cười, theo thần thân cái kia kỳ hoa lời dạo đầu nói một câu. Nhìn lại đối phương, lại hai tay khoanh trước ngực, chờ lấy xong có chút hăng hái ánh mắt trực câu câu nhìn lấy chính mình, nửa điểm đều không có đến đây cứu giúp ý tứ a. Thật là một cái du mộc vấn đề a a a a. Anh hùng cứu mỹ sự tình, còn không cướp làm, chẳng lẽ muốn các loại bản tiểu thư mở miệng cầu ngươi. Hạ Thải Nguyệt hít sâu một hơi, đối thần thân quả thực im lặng tới cực điểm. Có thể mặt ngoài, nàng còn không phải không tiếp tục trang lấy điềm đạm đáng yêu thái độ, mềm mại nhẹ nhàng nói, đất long công tử nếu chịu thân xuất viện thủ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Trong chiến đấu có chút mệt mỏi thở gấp, lại phối hợp nàng cái kia nhìn thoáng qua, uyển uyển cầu khẩn mị đồng tử, quả thực đẹp đến mức không gì sánh được, loạn tâm hồn người nhiễu nhân thần trí, đều là tại trong chớp mắt. Hạ Thải Nguyệt đã tính trước tất sát kỹ, bị thần thân thu hết vào mắt về sau, lại là gọn gàng mà linh hoạt khoát tay chặn lại, như vậy sao được. Ta há có thể thân thủ đánh vỡ cùng Mầu Nguyệt cô nương duyên phận. Cứu ta chính là đánh vỡ duyên phận. Cái này, đây là cái gì kỳ hoa lý luận a a a. Hạ Thải Nguyệt cả người đều mộng bức, lại nghe thần thân tiếp tục nghĩa chính ngôn từ nói, thực không dám giấu giếm. Trước đây, ta từng bị số lượng càng nhiều quái vật vây công, bọn họ lại không năng lực ta gì. Ta tin tưởng Mầu Nguyệt cô nương nếu thật cùng tại hạ hợp ý, khẳng định cũng có thể theo dựa vào chính mình lực lượng, giết thấu trùng vây. Mầu Nguyệt cô nương, vì chúng ta duyên phận, người có thể nhất định muốn cố lên a. Vậy cứ như vậy đi, ta đi trước một bước, gặp lại. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân không chút do dự tế ra lưu ly thiên vũ, siêu một chút bay nhảy lên ra ngoài thật xa, rất nhanh liền biến mất tại cái kia một vùng tăm tối bên trong. Hạ Thải Nguyệt một mặt mộng nhiên, gần như máy móc kiểu chống cự bốn phía âm minh hồn quái xâm nhập. Thẳng đến thần thân lôi ảnh cùng khí tức, hết thảy tiêu trừ vô hình, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Một khuôn mặt tươi cười nhiều lần biến hóa, a a a a a, tức chết bản tiểu thư. Trên đời này tại sao có thể có hắn loại này quái thai? Đối bản tiểu thư thấy chết không cứu còn có lý, nói đây là duyên phận. Ta duyên ngươi cái đại đầu quỷ a, còn nói cái gì vì chúng ta duyên phận, để ta cố lên. Hạ Thải Nguyệt khí giận sôi lên, một tay lấy lam linh thủ vòng tay bọc tại phần tay. Ông, một vệt sáng xanh chợt hiện, nàng thân thể máu thịt lại lần nữa hóa thành mây khói. Bốn phía âm minh hồn quái nhất thời mất đi mục tiêu, mờ mịt luống cuống nhìn chung quanh, hắc. Làm sao thoáng chớp mắt công phu, chỉ còn lại mình người. Chợt, âm minh hồn quái chậm chậm lui tán, chỉ có Hạ Thải Nguyệt tâm cảnh trầm bổng, chẳng lẽ hắn nhìn ra bản tiểu thư dụng ý. Không biết a, theo lý thuyết, coi như hắn nhìn ra ta ý đồ, cũng nên càng vui vẻ hơn mới là nam nhân bình thường, không đều cái kia đem loại tình huống này hiểu thành. Ta cố ý thiết lập ván cục yếu thế, dẫn dụ hắn sao? Cái kia càng cần phải thuận thế mà làm, đến một trận anh hùng cứu Mỹ, ôm Mỹ nhân về mới đúng a. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn đối bản tiểu thư không có hứng thú? Hắn có Long Dương chuyện tốt, tê cái này cũng nói không thông a. Mẫu thân trước đây còn đề cập tới, gia hỏa này vì là ta, mới cùng Phan gia ký vũ đồng khế ước. Hướng nghiêm trọng nói, đây chính là đánh mất tự do cùng tôn nghiêm hồn khế a. Hạ Thải Nguyệt vẫn là lần đầu cảm thấy, chính mình não tử. Tựa hồ có chút không đủ dùng, sẽ không phải là hắn nhìn thấy ta chân dung về sau, rất thất vọng. Không, không có khả năng. So với cái này, ta càng muốn tin tưởng Thổ Long vốn chính là cái hai hàng thêm kỳ hoa, cùng người bình thường mạch suy nghĩ không giống nhau. Phức tạp suy nghĩ xen lẫn tại não hải, để Hạ Thải Nguyệt không hiểu nóng lòng khí nóng nảy lên, a a a a, quá làm người tức giận. Bản tiểu thư còn cũng không tin, bắt không được ngươi như thế cái hai không xứng sở trèo lên du mộc vấn đề. Lúc này, trốn đi thật xa thần thân thần sắc tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, Hạ Thải Nguyệt cô nàng này, tuy nói mất đi trí nhớ, đối với ta cũng không lại ôm lấy địch ý, có thể hồ tinh tính tình lại là một điểm không thay đổi a. Chỉ là 100-200 cái âm minh hồn quái mà thôi, bằng nàng cửu tinh huyền tông tu vi, thêm nữa địa giai hạ phẩm biến dị nguyên tố, giải quyết đồng thời không khó khăn. Có thể nàng càng muốn giả bộ đáng thương, dẫn ta xuất thủ tương trợ, chính mình tốt tiết kiệm huyền lực. Nghĩ hay lắm, chương 1887, giúp cái nhỏ bận bịu. Người sạch sẽ thái độ, thì trang cho những quỷ đồ, vật đó chậm rãi thưởng thức tốt. Tiểu gia ta có thể lười nhắc phụng bồi. Thần thân khóe miệng tùy ý cười. Lúc này, thiếu niên này trong mắt cũng chỉ có nơi xa khối kia chờ đợi cứu rỗi bản long huyết ngọc. Đến mức Hạ Thải Nguyệt, hắc, thần thân còn ước gì để cô nàng này ăn nhiều một chút đau khổ đâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, thoáng chớp mắt, thần thân đã tại cái này sơn đen sao hắc thế giới, ngốc chỉnh một chút nửa tháng. Từ lần trước từ biệt, hắn ngược lại là lại chưa từng thấy Hạ Thải Nguyệt bóng người. Tại Âm Minh nói bên trong một đường đi một chút xiết xiết, bị thần thân long hồn sư hao chi lực tiêu diệt âm minh hồn quái, sớm đã đột phá vạn chữ đại quan. Bên trong, có tiếp cận một nửa đều là hoàng giai tồn tại. Còn lại, thì đều là tông giai âm minh hồn. Hiện tượng này, từng một lần để thần thân có chút cảm khái, thảo cái thảo, cuối cùng là nơi quái quỷ gì. Liền một cái hoàng giai phía dưới hồn thể đều tìm không ra tới. Hoàng giai, đã là cái thế giới này tầng dưới chót nhất tồn tại sao? Bất quá dạng này cũng tốt, bằng vào long hồn sư hao cái này một âm sát tuyệt kỹ, cả đối linh hồn thể có khả năng tạo thành thương tổn hiệu quả gấp bội, mỗi ngày đều có thể thu lấy được một số lớn kinh nghiệm. Thì đến bây giờ, thần thân trên đầu cái kia chuồn mất đỏ trắng giao nhau màu tóc bên trong, màu trắng bộ phận chỉ còn lại không tới 1/4. Hô, không ngừng cố gắng, chiếu loại này tiến độ giết tiếp, tiếp qua 10 ngày, trong cơ thể ta huyết tộc huyết mạch chi lực, đem triệt để bổ sung năng lượng hoàn tất. Nhiều nhất nửa tháng sau, mặt khác nửa khối bàn long huyết ngọc, cũng đem đặt vào tay ta. Thần thân lòng tin tràn đầy, chiến ý ngang nhiên, xem xét lại tiềm tàng tại nơi xa, sử dụng lam linh thủ vòng tay chi lực, hóa thiên địa vì tai mắt Hạ Thải Nguyệt, lại là một cỗ tiểu oán phụ hình dáng, tức chết bản tiểu thư. Ta cố ý theo thổ long ánh mắt biến mất, đến bây giờ, đều quá nhanh 2 tuần, hắn vậy mà một chút cũng không có vì này mà lo lắng. Nguyên lai, Hạ Thải Nguyệt trong khoảng thời gian này là cố ý không đi tìm thần thân. Nàng vốn định thật tốt treo một treo thiếu niên kia khẩu vị, để chính hắn chậm rãi tâm lý hốt hoảng, trước đây áy náy chi tình cũng sẽ càng để lâu càng sâu, sớm muộn cũng sẽ bạo phát đi ra. Ngày đó, thần thân trơ mắt nhìn lấy Hạ Thải Nguyệt bị âm minh hồn quái bao vây, lại không quan tâm đi. Theo lý thuyết, hắn hẳn là sẽ có chỗ áy náy a. Chiếu Hạ Thải Nguyệt chỗ suy nghĩ kịch bản, chính mình biến mất cái 3 năm ngày, tên kia gọi thổ long tiểu tử liền nên không giữ được bình tĩnh, tìm kiếm khắp nơi. Chỉ cần hắn biểu lộ ra cái này một dấu hiệu, Hạ Thải Nguyệt liền sẽ cố ý nghênh hợp. Nàng đem lấy thiên địa tai mắt chi năng, dự phán thần thân muốn đi tới chỗ, chính mình thì sớm đến, giả làm một bước hấp hối, ta thấy mà yêu lúc bộ dáng, làm cho đối phương tìm tới. Sau đó, nữ tử này hội sử dụng nàng siêu cấp đại mỹ nữ tiên thiên ưu thế, lại thêm cực hàn thiên tông Hạ tiểu chủ ngạo nghễ địa vị, từng bước một bắt tù binh đối phương tâm. Cái này về sau, nàng lại tùy tiện biên cái cố sự. Ý tại cho thấy, muốn rời khỏi nơi đây, nắm giữ dương cương chi hồn nam tử, nhất định phải lấy huyết sát hồn, cắn cho ăn cái thế giới này đặc thù âm hàn chi cảnh. Các loại thần thân tiếp nhận cái này khái niệm về sau, Hạ Thải Nguyệt tự sẽ từng bước một dẫn dụ hắn, lập xuống cái kia vĩnh viễn bảo hộ, đi theo chính mình huyết thệ. Phải biết, nam tử trọng dương, nữ tử nặng âm, đây là tự nhiên mệnh lý. Một khi thần thân tin vào Hạ Thải Nguyệt chi ngôn, muốn rời đi nơi này, trừ lựa chọn Hạ Thải Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ có thể cùng những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí đều không thể bình thường câu thông quái vật định ra huyết khế. Miễn cưỡng tới nói, bọn họ cũng coi là âm hồn loại sinh vật. Một bên là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc, mà lại còn đối với mình rất có tình nghĩa, một bên khác là không phải người không phải quỷ âm minh hồn quái. Dưới loại tình huống này, thần thân hội lựa chọn như thế nào? Kết quả là rõ ràng, đáng tiếc, không như mong muốn a, cái này đều đã qua nửa tháng. Hạ Thải Nguyệt mỗi ngày nhìn bầu trời thiên nhìn, ánh mắt đều nhanh nhìn chua, thiếu niên áo trắng kia sửng sốt không có nửa điểm nóng lòng thái độ, chớ nói chi là chủ động tìm kiếm mình. Hạ Thải Nguyệt miệng đầy nghiến chặt hàm răng, chỉ thư thì thào, đáng giận đáng giận đáng giận. Thổ long cái này hỗn đản một đường thẳng đến âm minh quỷ bảo, nửa đường 2 lần ngắn ngủi biến hướng, cũng chỉ là vì vùng thoát khỏi âm minh quỷ quái vây quanh. Không bao lâu, hắn lại xông về ban đầu phương hướng. Chẳng lẽ bản tiểu thư trong lòng hắn thì thật một điểm trọng lượng đều không có sao. Vẫn là nói cái này kỳ hoa, thật vô cùng tin tưởng vững chắc hắn trước đây cái gọi là duyên phận. Hạ Thải Nguyệt lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ cười khổ, ha ha, bản tiểu thư làm sao lại bày ra như thế cái hai hàng. Tính toán, đợi thêm 1 tuần nhìn xem, nếu như hắn vẫn là cái này tấm đức hạnh, ta cũng chỉ đành đi một con đường khác. Lời tuy như thế, có thể Hạ Thải Nguyệt ở sâu trong nội tâm vẫn là rất hy vọng thổ long hội bởi vì chính mình mất tích mà nôn nóng bất an, hết sức tìm kiếm. Không biết sao, 1 tuần thời gian lặng yên trôi qua, thiếu nữ này trông đợi triệt để thất bại. Cái này, ngu ngốc, thật không rõ hắn vì gì cố chấp như thế, nhất định phải đi đến âm minh quỷ bảo không thể. Hạ Thải Nguyệt cổ tay chấn động, chạm ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt để cho nàng uyển chuyển thân thể hóa thành mây khói, ai, nhìn không thể có không thả điểm huyết. Các loại nữ tử này lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đưa thân vào một tòa tối tăm rậm rạp thành bảo bên trong. Trước mắt, một đoàn to lớn mà đen nhánh mây khói thể, chậm rãi biến đổi hình dáng. Cong, đột ngột, đoàn kia mây khói chính giữa vị trí, thình lình hiện ra thất con mắt. Đó là tinh hồng như máu, chừng như thùng nước đại mắt nhỏ. Nó ánh mắt cùng nhau hướng phía dưới, nhìn xuống cách đó không xa nữ tử, ngươi. Làm cái gì? Hạ Thải Nguyệt nhẹ nhàng phúc phúc thân thể làm lễ về sau, cười nhạt nói, vãn bối vô sự không lên Tam Bảo Điện, chuyên tới để xin nhờ quỷ vương tiền bối giúp cái nhỏ bận bịu. Quỷ vương, nguyên lai cái này một đoàn màu xám đen, lạ mặt thất mục đích quỷ dị mây khói, chính là âm minh quỷ bảo chủ nhân, liền Âu Dương Naga đều không làm gì được nó âm minh quỷ vương. Ồ, hỗ trợ, thất song ánh mắt đỏ như máu cùng nhau nhíu lại, nói đạo tinh quang giống như thực chất, tìm cắt Hạ Thải Nguyệt quanh thân. Một lát sau, nó âm thanh vận khàn khàn cười rộ lên, ha ha, ha ha ha. Nhân loại nữ oa, người cần phải rất rõ ràng, tìm bản tôn hỗ trợ. Đại giới, gia hỏa này lúc nói chuyện, tổng là có chút đứt quãng, còn ưa thích kéo lấy trường âm. Có lẽ là bởi vì nó chưa quen thuộc huyền linh đại lục lời nói duyên cớ. Hạ Thải Nguyệt lại là thong dong cười một tiếng, vãn bối tất nhiên là minh bạch. Nói xong, nàng đầu ngón tay bạch quang lóe lên, một miệng bát vàng đã bình đặt trên đất. Sau đó, Hạ Thải Nguyệt một cái vung lên ống tay áo, ngón trỏ trái đầu ngón tay, thình lình tế ra một tia huyền lực, mạnh mẽ vạch một cái. Chỉ nghe phốc một tiếng, nàng cái kia sáng trắng như tuyết cổ tay động mạch vừa vỡ, lập tức máu tuôn ra như suối. Thiếu nữ nhẹ khẽ vẫy một cái khuỷu tay, thầm bao hàm huyền lực, ngưng huyết thành tuyến, nương theo lấy đích tí tách cạch tiếng vang rót vào cái kia kim trong chén. Chương 1888, Mỹ nữ cứu cẩu hùng. Đem Hạ Thải Nguyệt lấy máu một màn thu hết vào mắt về sau, âm minh quỷ vương cái kia bảy con tinh hồng con mắt lớn, cùng nhau trợn lên. Chợt liền nghe ừng ực âm thanh không ngừng, con hàng này. Thế mà thèm ăn thẳng nuốt nước miếng. Vù vù, hô hô hô. Âm minh quỷ vương trạng thái xương mù hình thể không ngừng biến đổi hình dáng, thật là có chút sao động bất an. Thuần dương long huyết, ha ha ha ha, thuần dương long huyết. Tuy nói cô nàng này thể nội, long huyết độ tinh khiết không cao, chỉ có hai thành, nhưng cái này dù sao cũng là thiên địa chí dương huyết mạch. Đối bản tôn mà nói, tuyệt đối là có thể xưng đại bổ chi vật. Sau đó, gia hỏa này chừng lấy bảy con tinh hồng sắc cự đồng tử, từ trên xuống dưới dò xét Hạ Thải Nguyệt một hồi lâu, cuối cùng dằn xuống trắng trợn cướp đoạt xúc động. Cái CMM chứ, nếu không phải là bởi vì cô nàng này sau lưng có cái cực kỳ khó chơi Hàn Thiên Tôn giả, bản tôn thật hận không thể nuốt sống nàng. Nếu có thể hút khô nàng thuần dương long huyết, bản tôn nhất định có thể đánh vỡ khốn đốn ta đã lâu tam tinh huyền tôn đỉnh phong chi bình chướng. Bước vào tứ tinh trung phẩm chi cảnh A. Mấy năm trước, tại cái này âm minh đạo bên trong, âm minh quỷ vương chỗ lấy hội ra tay với Hạ Thải Nguyệt, cũng là bởi vì cảm nhận được đối phương bị âm minh hồn quái gây thương tích lúc, chảy ra máu tươi bên trong, bao hàm thuần dương chi lực. Hắn mắt thấy chính mình liền đem đắc thủ thời điểm, lại đột nhiên giết ra cái Âu Dương Na già. Thực lực kia cường hãn nữ nhân, không chỉ có xấu âm minh quỷ vương chuyện tốt, còn suýt nữa mang ra hắn dựa vào tụ năng tập hợp lực, chậm chạp tăng cao tu vi âm minh quỷ bảo. Khi đó Âu Dương Na già, khoảng cách ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi, cũng chỉ có cách nhau một đường. Chỉ tiếc, nàng chưa N8XMTBPG từng nắm giữ âm sát loại huyền kỹ, nếu muốn ở cái này huyền khí trôi qua như nước địa phương, chỉ dựa vào huyền năng chịu uy tuyệt sát âm minh quỷ vương, rất khó khăn. Chủ yếu nhất là, coi như nàng ôm giết địch 1.000 tự tổn 800 quyết tâm giết đối phương, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Nói trắng ra, U Minh quỷ vương cũng cùng âm minh đạo rất nhiều biến dị thể hồn thể một dạng. Không có huyền giới, không có huyền binh, không có linh thạch. Giết hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, còn đem chính mình mệt mỏi đến gần chết, Âu Dương Na già tự nhiên khinh thường đi làm. Ông, nào đó thời khắc này, thiếu nữ kia cổ tay trắng dương lên, gấp điểm huyệt nói, phong kín cánh tay trái mạch lạc. Nuốt thêm một viên tiếp theo hồi xuân đan, y hiếu động mạch vết thương về sau, nàng mới giải khai phong huyệt, bưng lên bát vàng, đây cũng là ta cho quỷ vương tiền bối thù lao. Rất tốt, bảy con tinh hồng quỷ nhãn tinh quang vừa hiện. Đoàn kia chừng ba tầng lầu cao to thuốc phiện khí, liền tại lúc này ngưng ra một cánh tay. Hô, đại cánh tay hất lên, khuếch đại năm ngón tay không chút khách khí hướng về bát vàng chộp tới. Đã thấy Hạ Thải Nguyệt gót sen đạp một cái, khiêu thiểm lái đi, ha ha, quỷ vương tiền bối không khỏi quá nóng vội a. Thù lao tiểu nữ tử đã đặt chỗ này, nhưng ngài còn không có đáp ứng ta điều kiện đâu. Hừ, thật phiền phức, âm minh quỷ vương lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn cho bản tôn như thế nào giúp ngươi? Đơn giản. Hạ Thải Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, vãn bối chỉ là muốn mượn quỷ vương đại nhân thập đại quỷ tướng dùng một lát. Tiểu nữ oa, ngươi chớ không phải là đang nói cười. Âm minh quỷ vương lạnh giọng nói, bản tôn dưới trướng thập đại quỷ vương, từng cái người mang nhất tinh huyền tôn cảnh tu vi. Coi như rời đi bọn họ mỗi người quỷ bảo lĩnh vực về sau, tu vi giảm lớn, cái kia nói ít cũng là huyền tông đỉnh phong, thậm chí nửa tôn cảnh tồn tại. Ngươi muốn mời bọn họ xuất mã, lại chỉ chịu ra như thế một chén nhỏ thuần dương long huyết. Đánh ra ăn mày đâu, tại cái này âm minh đạo bên trong, trừ bốn phía du đãng cô hồn dã quỷ bên ngoài, rất nhiều cường giả chân chính, đều thành lập có chỉ thuộc về mình quỷ bảo lĩnh vực. Trong lĩnh vực, bọn họ thực tế chiến lực sẽ ở nguyên do trên cơ sở tăng vọt 3 phần, chỉ khi nào đi đến lĩnh vực bên ngoài, những thứ này âm minh hồn quái tu vi, cũng đều hội thẳng tắp hạ xuống. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngày đó ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Âu Dương Na Già, đều cầm co đầu rút cổ tại âm minh quỷ bảo bên trong quỷ vương không có cách. Hạ Thải Nguyệt dường như đã sớm đoán được đối phương sẽ nói như vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, thì cái này bảng giá, ta còn cảm thấy cho cao đâu. Trên thực tế, ta chỉ cần một lượng tên quỷ tướng phối hợp ta diễn một cảnh phim, cũng không phải là thật muốn đối phó người nào. Âm minh quỷ vương thất mục đích cùng híp mắt, lãnh đạm nói, hừ, bất kể như thế nào, người phải dùng ta người, nhất định phải nói cho bản tôn toàn bộ kế hoạch. Hạ Thải Nguyệt nhẹ đứng thẳng vai, cái này dễ nói. Giây lát, nghe xong Hạ Thải Nguyệt toàn bộ kế hoạch, âm minh quỷ vương đột nhiên tà tà cười một tiếng, ha ha ha, nguyên lai là ngươi cái này tiểu nữ hoa xuân tâm dập dờn, muốn diễn một trận tình ý kéo dài đại hí, mỹ nữ thì anh hùng. Anh hùng, ta nhổ vào, cầu hùng còn tạm được. Hạ Thải Nguyệt âm thầm đậu đen rau muống, vừa nghĩ tới trước đây thần thân bỏ nàng tại không để ý tình hình, thiếu nữ này thì khí hàm răng ngứa. Ha ha ha, tiểu nữ hoa, ngươi muốn bắt tù binh tiểu soái tử chân tình, lại chỉ dùng một bát thuần dương long huyết. Không cảm thấy thiếu điểm sao? Ngại ít a, vậy coi như, Hạ Thải Nguyệt bĩu môi, quay đầu bước đi, vốn là vãn bối là kính trọng quỷ vương địa vị, mới chuyên chạy tới cùng ngươi nói. Đã mời ngài lão nhân ra xuất thủ phí dụng quá cao, vậy vãn bối thì lui mà cầu thấp hơn, trực tiếp tìm thập quỷ đem thương lượng một chút tốt. Âm minh quỷ vương mi đầu nhảy một cái, ngươi, vân vân, nói đùa cái gì, cái này tới tay ngon ngọt, hắn làm sao bỏ chiếm tiện nghi thập đại quỷ tướng. Trên danh nghĩa, âm minh quỷ vương là âm minh đạo người thống trị, dưới trướng thập đại quỷ tướng mỗi cái một tay che trời. Nhưng trên thực tế, quỷ vương cùng quỷ tướng ở giữa loại này trên dưới phụ thuộc quan hệ, đồng thời không bền chắc. Coi như quỷ vương hạ đà tử mệnh lệnh, để quỷ sẽ không thể tiếp nhận Hạ Thải Nguyệt ủy thác, cái sau cũng chỉ có thể là ngoài nóng trong lạnh a. Bởi vì tại âm minh đạo, âm minh quỷ bảo mới là thực lực bọn hắn hạch tâm chỗ hệ. Liền xem như âm minh quỷ vương, thoát cách mình âm minh quỷ bảo về sau, cũng sẽ thực lực đại giảm. Bởi vậy, những cái kia ngồi chờ tại chính mình quỷ bảo nội ứng chấp nhận tính toán ngoài nóng trong lạnh, cũng không lo lắng quỷ vương dưới cơn nóng giận chạy đánh đến tận cửa. Tốt ha, xem ở Hàn Thiên tôn giả trên mặt mũi, bản tôn liền giúp ngươi lần này. Phốc, lão quái này còn thật hội tìm cho mình lối thoát. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ đảo, trong lòng cười trộm, trên mặt lại lớn một chút đầu, ân ân, cái kia liền đa tạ quỷ vương đại nhân, cũng tiết kiệm tiểu nữ tử nhiều chạy chuyến chuyến. Không bao lâu, khoảng cách âm minh quỷ bảo thẳng tắp khoảng cách mấy chục vạn dặm có hơn. Oanh suy suy suy, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một cái tứ tinh tông giai âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị thập 250 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một cái bát tinh hoàng giai âm minh hồn, lấy được kinh nghiệm giá trị 52 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, lúc này, thần thân vừa vặn sử dụng long hồn sư hao, giải quyết hết một sóng lớn âm minh hồn quái. Hắn ngồi trên mặt đất, lấy ra mai ngưng nguyên trúc khí đan nuốt vào, một bên khôi phục huyền khí, một bên tự lẩm bẩm, chiếu tốc độ này, lại có một tuần cần phải không sai biệt lắm. Trong bất chi bất giác, ca đã tại địa phương quỷ quái này ngốc hơn 20 ngày, thật là áp lực. Âm minh đạo, ngày đêm không phân, bốn mùa không còn. Thần thân cũng là thông qua thôi diễn chính mình vận tốc cùng chỗ phi hành khoảng cách, để phán đoán đại khái thời gian. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy lên đường, lại đột nhiên vặn chặt mi đầu. Chương 1889, cái này hai hàng có chút mạnh. Đông, tây hai cánh, cách ta 100 trượng có hơn, không khí lưu động đột phát dị thường. Thần thân mãnh liệt chau mày, trong lòng đốc định, lại là âm minh hồn quái. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại ca vừa vặn thi triển qua một lần long hồn sư hao sau mới xuất hiện. Hắn lại không biết, hai cái này âm minh hồn quái xuất hiện, đều là Hạ Thải Nguyệt coi là tốt thời gian. Cái này hơn nửa tháng đến nay, Hạ Thải Nguyệt cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú thần thân nhất cử nhất động. Nàng muốn lên diễn một trận lấy ơn báo oán, mỹ nữ cứu cẩu hùng tiết mục, tự nhiên sẽ chờ đối phương đem đòn sát thủ dùng xong về sau lại đến. Nếu không, chính mình thật vất vả mời đến hai tên quỷ tướng, vạn nhất cũng để cho thiếu niên kia một cuống họng cho giống chết, coi như không tới phiên nàng tráng lệ đăng tràng đi. Lúc này, thần thân mượn nhờ tu la mục dòm đêm như ban ngày hiệu quả, ngưng mắt nhìn qua, phát hiện cái kia hai đoàn mây khói trạng thái hình thể, cùng lúc trước hắn tao ngộ qua đều khác nhau rất lớn. Hô, hô, nương theo lấy từng trận phong cương thanh âm, mới xuất hiện hai cái này âm minh hồn quái, lại đều ngưng ra hai đầu lục tí ba mắt đỏ. Bọn họ thể tích, cũng so trước đó xuất hiện qua những cái kia âm minh hồn quái cường tráng nhiều lắm, toàn thân lệ khí bốn phía, sát ý lăng nhiên. Hống hống hống hống, thật tươi mỹ, huyết nhục, tới trước, trước phải, đột ngột, hai tên âm minh quỷ tướng tuần tự miệng nói tiếng người, nói chuyện tốc độ chậm rãi, thường có dừng lại, ngược lại là cùng cái kia u minh quỷ vương đồng xuất một đường. Năm thảo, chẳng lẽ lại hai cái này là cấp độ boss? Ta vẫn là lần đầu gặp phải nói tiếng người âm minh hồn quái. Thần thân âm thầm cảnh giác, cái kia hai tên âm minh quỷ tướng lại không chần chờ nữa, hắc ảnh nhoáng một cái, trực tiếp chạy giết mà đến. Hai mắt thiếu niên ngưng tụ, tư lạp, phệ huyết thiên hồng lôi không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, quỷ trảm khôi liêm đầu nắm lòng bàn tay. Thì đến bây giờ, đất này giai trung phẩm huyền binh ở trên một trận chiến bên trong chỗ hao tổn khí linh chi lực, đã khôi phục như lúc ban đầu, có thể chịu được tái chiến. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Bá, bá, bá, bá, bạch, chỉ một thoáng, đỏ tía lôi kình tầng tầng xếp bạo, biến hóa trăm ngàn con lôi tượng đình hoàng, đón âm minh quỷ tướng chỉ nhảy mà lên. Bành bành bành, suy suy suy suy, một cái nháy mắt, lôi tượng đình hoàng che già măng mọc đâm vào cái kia hai đoàn mây khói hình dáng hình trên hạ thể, lại không có thể đem xé nát, xuyên thủng, phản giống như là một đầu đâm vào hắc động, không tin tức. Làm sao lại như vậy? Thần thân chỉ có giật mình, cũng liền tại hắn một chút thất thần thời khắc, âm minh quỷ tướng phân tả hữu ép tới gần, hai người tổng cộng 12 đầu cánh tay pháo phóng tới thần thân nhiều chỗ mệnh môn. Bộ mặt, tim phổi, khoang bụng, cái cổ, dưới đũng quần. Tùy tiện một chỗ bị oanh bên trong, thần thân sợ cũng là không chết cũng bị thương hậu quả. Xì, á, bỗng nhiên, 12 đầu cánh tay trọng quyền mũi nhọn, thình lình nứt ra, lại biến thành 12 tấm gặm cắn mà đến răng nanh miệng. Thiếu niên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bị trước đây ta bị một cái sau khi trọng thương, hình thể thu nhỏ đến chỉ có cú mèo kích cỡ tương đương âm minh hồn quái trộm cắn một cái, đều suýt nữa huyết mạch đóng băng mà chết. Nếu là bây giờ bị những thứ này càng cường hãn hơn âm minh hồn quái được như ý, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thoáng hiện, siêu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, 12 tấm răng nanh lạnh miệng xé nát thần thân lưu tại chỗ tàn ảnh, chân thân lại phốc cái hư không. Thân pháp này, có chút ý tứ. Nhất kích thất bại, âm minh quỷ tướng không chỉ có không còn khí giận, ngược lại hào hứng giạt rào, quay người tái chiến. Thần thân thì hít sâu một hơi, tê hai người này tốc độ thật nhanh, so ta trước đó xử lý qua cái kia thất tinh huyền tông cảnh âm minh hồn quái còn nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ, là huyền tông đỉnh phong tồn tại? Vừa nghĩ đến đây, thần thân liền đã biết, trốn là khẳng định trốn không thoát. Ý hắn đồ trì hoãn thời gian, chờ đợi long hồn sư hao làm lạnh hoàn tất tưởng niệm, cũng theo đó biến thành cho bụi, chỉ có thể chơi cứng rắn. Kết quả là, hắn một bên khống chế lưu ly thiên vũ, hướng về sau bay rút lui, trong thời gian ngắn cùng cái kia âm minh quỷ tướng giữ một khoảng cách, một bên ngưng khí tụ năng, thình lình xuất chiêu. Tượng phượng hám cửu tiêu, làm thần tượng linh phượng thương tất sát kỹ, chiêu này vừa đến, uy năng hơn xa 36 tán kiểu một trong bách phượng thiên tượng trùng. Nháy mắt thời khắc, voi lớn linh phượng lôi năng đào đào, khí hải bốn tràn đầy. Ông, lôi tượng lao nhanh, muốn đem cái này một mảnh đen kịt khắp nơi thực sự cái nát bét. Ly, đình hoàng hướng bay, muốn đem cái kia giả thiên tế nhật hư hư không đâm cái lỗ thủng. Bành, bành, tốc độ ánh sáng về sau, voi lớn linh phượng, các đánh chúng một vị âm minh quỷ tướng. Bọn họ hồn thể đột nhiên chấn động, đúng là bị thương đến. A, này nhân loại tiểu nhi, có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy huyền kỹ. Bên trong một tên quỷ tướng trong lòng hoảng hốt, bản tôn rời đi chính mình quỷ bảo lĩnh vực, thực lực vẻn vẹn tương đương với huyền tông đỉnh phong, sợ là áp không dưới kẻ này. Một tên khác quỷ tướng cũng ở trong lòng thầm mắng, cái CMM chứ, quỷ vương đại nhân cùng tiểu nữ oa kia không đều nói, tiểu tử này chỉ có lục tinh huyền tông tu vi sao? Có thể theo ta thấy, cho dù là cửu tinh huyền tông cảnh nhân loại tu giả, thì triển địa giai huyền kỹ chi uy, cũng không gì hơn cái này đi. Bọn họ kinh ngạc thời điểm, thần thân lại không nhàn rỗi. Tượng phượng hám cửu tiêu thi triển sau khi thành công, thiếu niên kia đã lặng yên biến chiêu. Chỉ gặp đại cánh tay khẽ múa. Quỷ trảm khôi liêm ngang nhiên quét ngang, đại cắt thuật. Bạch, vừa vặn bức tập thể nội lôi tượng đình hoàng chi lực còn chưa tan đi tận, cái kia hai cái âm minh quỷ tướng chợt thấy trước mắt chợt sáng. Đại cắt thuật tử lôi phong mang, trong nháy mắt liền tới. Xì, lạp lạp lạp, sấm sét, đình gào, tiểu xúc sinh này, lại còn có hậu thủ. Hai tên âm minh quỷ tướng gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, khói bụi hình dáng thân hình gấp hướng về hai bên phải trái phi đi. Tránh, nghĩ quá nhiều, thần thân lạnh lùng hừ một cái, thần niệm nhất động, liền dễ như trở bàn tay khẽ động cái kia ba đạo tử lôi cuồng liêm, cải biến tập kích phương hướng. Sao, tại sao có thể như vậy? Âm minh quỷ tướng ba cái tinh hồng mắt đỏ cùng nhau trừng trừng, tràn đầy thật không thể tin xài sạch. Bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, tuột tay đánh chém loại huyền kỹ, thế mà còn có thể tùy tâm sở dục biến hướng. Cái này, chính là viên mãn cảnh đại cắt thuật chỗ đặc biệt. Phốc, phốc, âm minh quỷ tướng cuối cùng né tránh không kịp, lại lần nữa trúng chiêu. Trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng tối tăm thiên địa, đều bởi vì cái kia đạo vạn trượng lôi liêm quang hoa mà chuẩn bị cảm giác chói mắt. Giấu vào chỗ nào đó Hạ Thải Nguyệt thấy thế, không khỏi đôi mắt đẹp chớp liên tục, cái này lại là cái gì huyền kỹ. Trước đây chưa bao giờ gặp hắn dùng qua, cái này hai hàng kỳ hoa trên thân, đến cùng còn che giấu nhiều ít khủng bố thủ đoạn. Cho tới nay, thổ long trong lòng nàng, đều là cái chính cống kỳ hoa hai hàng. Nhưng bây giờ, Hạ Thải Nguyệt không thể không thừa nhận, cái này hai hàng có chút mạnh. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thiếu nữ liễu nghi nhân lại, trong lòng thì thào, không được. Lại mang xuống. Nói không chừng cái kia kỳ hoa hai hàng còn thật là có bản lĩnh diệt sát âm minh quỷ tướng, vậy bản tiểu thư bố cục chẳng phải là uổng phí sức lực. Chương 1890, tan thành mây khói. Hô, chợt nghe phong tiếng nổ lớn, nguyên lai là Hạ Thải Nguyệt mượn nhờ Lam Linh Thủ vòng tay kỳ dị công hiệu, cũng giống cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này âm minh hồn, mở ra thuấn tức di động. Lại nhìn thần thân vị trí, một chiêu đại cắt thuật sau đó, hắn vẫn không có dừng tay trạng thái. Chỉ nghe bá một tiếng, bạch quang chợt hiện về sau, quỷ trảm khôi liêm đã bị hắn thu hồi không gian ba lô. Sau lưng, lưu ly thiên vũ thôi động hắn truy phóng tới trước. Trước người, mang theo lôi viêm bao tay song trưởng tại trước ngực giao nhau, hình thành cái to béo bản ích hình ám ảnh. Vù vù, vù vù, ích hình ám ảnh thành hình nháy mắt, thần thân chỗ một vùng thế giới nhỏ bên trong, phong cương mãnh liệt. Trong nháy mắt, cái kia đen nhánh bên trong, thầm bao hàm từng tia đỏ tía lôi kình năng lượng quang ảnh. Chỉ có tăng lớn, bao trùm có phương viên 10 trượng chi khu. Lúc này, thần thân chính 10 ngón liền động, lấy cực nhanh tốc độ kết bóp trường ấn, dường như muốn hội tụ càng nhiều huyền uy. Xì xì xì, ong ong ong, rất nhanh, tại nơi lòng bàn tay, ẩn ẩn hiện ra hàng trăm hàng ngàn điều cổ quái đường vân, lượn quanh lôi quấn điện, du tẩu không ngã. Đây hết thảy nói đến rườm rà, nhưng chân chính phát sinh, cũng bất quá một hơi thời hạn. À, cái này, đây không phải Hoa thị nhất tộc tổ truyền đại vũ xâm la ấn sao? Thế nhưng là, không đúng, Hoa thị nhất tộc đại vũ xâm la ấn, không phải theo ấn thiên tôn giả vẫn lạc mà thất truyền sao? Vừa vặn thi triển thuấn tức di động, đến khoảng cách thần thân trăm dặm có hơn Hạ Thải Nguyệt thấy thế, lại là giật mình, mẫu thân từng nói cho ta biết, hiện tại Hoa thị nhất tộc kế tục xuống tới, cũng chỉ có đại vũ xâm la ấn đệ nhất ấn A. Liền tên đều đổi thành, đại xâm la ấn, bỏ đi một cái vũ tự. Tục truyền, chỉ là đại vũ xâm la ấn đệ nhất ấn uy năng. Đều đủ để cùng địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ cùng so sánh. Chủ yếu nhất là, bởi vì kỹ năng tàn khuyết, tập thành này kỹ độ khó khăn, so tu luyện đồng phẩm cấp hắn huyền kỹ cao hơn rất nhiều lần. Thổ long hắn rõ ràng là cái khách bên ngoài, làm sao có thể tập hội Hoa thị nhất tộc theo không truyền ra ngoài tuyệt kỹ. Hạ Thải Nguyệt tại trăm dặm có hơn suy nghĩ xuất thần. Nàng chỗ lấy không trực tiếp truyền tống đến thần thân phụ cận, là sợ làm cho đối phương lòng nghi ngờ. Người theo nơi nào đó chạy tới nơi đây. Dù sao cũng phải có cái từ xa mà đến gần quá trình A. Thần thân ở cái thế giới này ngốc hơn 20 ngày, tự nhiên minh bạch, có thể không có dấu hiệu nào xuất hiện, biến mất, chỉ có thể là âm minh hồn quái. Hạ Thải Nguyệt cũng không muốn dẫn tới đối phương ngờ vực vô căn cứ. Mà bây giờ, nàng đi qua thiên địa tai mắt, quan trắc đến cái kia tử lôi bừng bừng ích quang ảnh lúc, càng phát ra vì chính mình trước đây quyết định cảm thấy may mắn, sẽ không sai, đây tuyệt đối là đại vũ xâm la ấn. Còn tốt bản tiểu thư không có lựa chọn xuất hiện tại hắn phụ cận. Nếu không, cái này hai hàng tại tinh thần căng cứng tình huống dưới, căn bản không kịp phân biệt địch ta, vô cùng có khả năng đem mục tiêu khóa chặt tại bản tiểu thư trên thân. Cũng liền tại nàng cái này ngây người một lúc công phu, trăm dặm có hơn thần thân đã bắt đầu phối hợp chỉ pháp ấn ký, từ âm thanh ngâm sướng. Chỉ nghe từng tiếng không minh, giống như thần minh chi phạm âm. Nhất ấn che trời, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la, ấn giết vạn thế thần ma. Cho ta chấn, ông, ích tử lôi quang ảnh bắn ra, chớp mắt liền tới. Phốc, phốc, oa nha nha nha nha. Hai tên âm minh quỷ tướng không hẹn mà cùng quái hô ra tiếng, quanh thân nổi sương mù tại rất ngắn thời gian bên trong tán tụ, tụ lại tán. Chờ bọn hắn thật vất vả định ra hình thái thời điểm, nguyên bản hai đầu lục tí ba mắt đỏ, bây giờ cũng chỉ có cái kia ba con mắt vẫn còn, chỉ là ánh mắt ảm đạm. Đầu, 2 thiếu 1, cánh tay, 6 thiếu 3. Âm minh hồn quái đặc thù thể chất, để chúng nó mặc kệ chịu đến cỡ nào nặng nề bị thương, cũng sẽ không nứt ra gãy xương, máu tươi chảy ngang. Thể thích giảm mạnh, thiếu cánh tay gãy chân, liền thành những quái vật này người bị thương nặng tiêu chí. Gạch chéo người cái vòng vòng, dạng này đều không chết. Ca liên tiếp vận dụng ba chiêu đại viên mãn tình trạng giai huyền kỹ, bên trong khác biệt cũng đều là địa giai trung phẩm. Riêng là sau cùng thi triển đại vũ xâm la ấn, hàm ẩn huyền trận huyền uy ra chỉ hiệu quả, uy lực thậm chí sau cùng vì địa giai trung phẩm đại cắt thuật còn mạnh hơn ra một bậc. Hai cái này hàng, thật mẹ nó kháng đánh a. Thần thân mày kiếm nhíu chặt, rất là không hài lòng lúc bộ dáng. Nếu như cho hắn biết, đối mặt mình chính là hai tên huyền tông đỉnh phong cấp tồn tại, hơn nữa còn đều là đối huyền năng cùng vật lý thương tổn, đều có rất mạnh kháng tính linh hồn thể lời nói, có lẽ thì chuyển buồn làm vui. Hô, giờ phút này, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm điều chỉnh khí tức sau khi, kế tiếp sát chiêu, đã lặng yên ấp ủ. Cái CMM chứ, quỷ vương điện hạ, còn có cái kia đáng giận nhân loại nữ nhân, đều mẹ nó phạm cái vô cùng lớn sai lầm. Nói tiểu tử này ở đâu là lục tinh huyền tông, nếu như lão tử không là linh hồn thể, nửa bước huyền tôn cảnh đều không đủ hắn giết. Bản tôn đến một chuyến, lại mẹ hắn trộn lẫn thân thể thương tổn, chờ trở lại âm minh quỷ bảo cũng không biết muốn điều dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong. Thao, cái này còn diễn cái dám cho kịch, quỷ vương, nhân loại nữ oa, các người chậm rãi chơi đem, lão tử không phụng bồi. Kết quả là, âm minh quỷ tướng song song vứt bỏ chiến đấu hình thái, tiến vào tiềm hành hình dạng, dự định bỏ trốn mất dạng. Ngay tại đuổi tới nơi đây Hạ Thải Nguyệt liễu mi dựng thẳng, tâm chửi một câu phế vật đồng thời, vỗ huyền năng vũ dực tần suất càng nhanh. Lúc này, thần thân mặt hướng âm minh quỷ tướng thân hình biến mất phương hướng, chậm rãi đóng lại hai mắt. Hắn thần hồn chi lực giống như thủy triều tản bộ ra, dốc lòng cảm ứng bốn phía không khí lưu động biến hóa. Hừ, cái này nhân loại tiểu tử thật đúng là hội đùa nghịch a, chẳng lẽ đã đoán được có cái cô nàng sẽ tìm đến hắn. Hắc hắc, đáng tiếc người hướng đều là sai lầm, không phải là kia nhân loại nữ oa chạy như bay tới phương hướng, cũng không phải bản tôn bỏ chạy phương hướng a. Thật là một cái ngu xuẩn bức. Cái kia hai cái âm minh quỷ tướng một bên lặng yên tung bay, một bên tranh nhau truyền âm. Ân, đánh thì đánh bất quá, chỉ tại thoát cách chúng nó mỗi người âm minh quỷ bảo về sau, là khẳng định chơi không lại này nhân loại thiếu niên. Nhưng là, cái này lại không trở ngại bọn họ tranh nhau tổn hại mắng thần thân một trận, miệng pháo công phu ngược lại là. Bọn họ mắng chính này đâu, ai có thể nghĩ, cái kia ở giữa không trung lơ lửng lấy thiếu niên, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Mắt trái tinh hồng, ý tu la, mắt phải kim diệu. Chứa thiên sát. Thiên sát đồng bị động đặc hiệu thiên sát, để thần thân lấy thần hồn bắt được hai người kia tốc độ di chuyển, chậm chậm giảm xuống. Chính là chỗ đó, hắn bỗng nhiên tâm định một câu, mắt phải con người thình lình chợt sáng, nổ bắn ra một vệt kim quang. Thiên sát phá, ngay sau đó, thần hồn thức hải bên trong đột nhiên vang hệ thống nhắc nhở, đinh. Tu la chiến tâm phát động thành công, ký chủ thi triển kỹ năng, đem sinh ra hội tâm nhất kích hiệu quả, thương tổn tăng gấp đôi. Phốc, oa nha nha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kim quang gấp nhảy lên mà qua trong nháy mắt, âm minh quỷ tướng đều là đã trúng chiêu, tan thành mây khói. Chương 1891, chỉ có thể làm theo đuôi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên huyền tông đỉnh phong cảnh âm minh quỷ tướng, lấy được kinh nghiệm giá trị 55,6 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên huyền tông đỉnh phong cảnh âm minh quỷ tướng, lấy được kinh nghiệm giá trị 57,3 tỷ điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc. Thần thân trong lòng đột nhiên vui, ha ha, nguyên lai hai cái này hàng không phải phổ thông âm minh hồn quái, mà chính là huyền tông đỉnh phong cảnh quỷ tướng. Trách không được giết như thế phí sức, có điều, vì thế thu hoạch điểm kinh nghiệm quả thực phong phú, hai cái cộng lại, trọn vẹn hơn 110 tỷ. Muốn là lại nhiều xử lý mấy cái tông giai đỉnh phong âm minh quỷ NNXTPK tướng, cao huyết tộc huyết mạch chi lực liền có thể triệt để khôi phục. Xoẹt, đang lúc này, thiên sát phá kim quang triệt để phai mở tại hư không. Hai vị kia âm minh quỷ tướng hình ảnh phiêu tán thời khắc, nguyên bản trợn tròn ba cái tinh hồng mắt đỏ, đã lặng yên biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ thấm tinh thể, chậm chậm rơi xuống. Thần thân đem tình cảnh này bắt tiến trong mắt, không khỏi nhảy cẫng a. Hai cái này quỷ tướng chẳng lẽ lại tuôn ra bảo bối gì đến? Hắn tràn đầy phấn khởi thôi động lưu ly thiên vũ, phi tướng đi qua, một cái tiếp được hai cái kia màu đỏ thấm tinh thể về sau, lại là nhíu mày lại, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Một điểm huyền năng ba động đều không có. Hệ thống chi linh, mau tới giúp ca trưởng bàn tay. Đinh, vận dụng hệ thống chi lực, giải mã không biết trong lĩnh vực không biết sự vật, cần ký chủ thanh toán linh thạch. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này đều muốn hắc tiền. Không mang theo ngươi như thế hố a, nó chỉ là cái thấy được sờ được tầm thường đồ chơi, cũng không phải giống ẩn tính huyết mạch loại hình ý tứ, chỉ có thông thiên chi nhãn mới có thể dòm nội tình. Đinh, hệ thống đã sinh ra ra cái này dị độ không gian đại khái tin tức, ký chủ chỉ cần thanh toán 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, liền có thể đem tin tức lưu giữ nhập thức hải. Thần thân xoa xoa cái trán, ngoá, ta liền biết là đàn gảy tai trâu. Tốt ga ngươi thắng, 5 triệu cầm lấy đi. Sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tôn giai nhất tinh âm minh hồn tinh một cái. Tôn giai nhất tinh, hồn tinh, thiếu niên một mặt mộng bức, vừa mới thu hoạch kinh nghiệm nhắc nhở nói, ta xử lý là hai cái huyền tông đỉnh phong A. Làm sao thành tôn giai nhất tinh, ngoá, người nhà nuốt riêng kinh nghiệm, hệ thống chi linh không chút hoang mang giải thích, đinh. Ký chủ trước đây diệt sát, thật là tôn giai nhất tinh âm minh quỷ tướng. Chỉ bất quá, bọn họ rời đi chính mình quỷ bảo về sau, chân thực chiến lực giảm mạnh, thì chỉ tương đương với huyền tông đỉnh phong trình độ. Vô địch hệ thống với cái thế giới này sinh vật cấp bậc phán định, là tức thời. Nói cách khác, ký chủ giết quái chỗ kinh nghiệm giá trị, chỉ có thể chờ đợi giá tại hai tên tông giai đỉnh phong. Mà âm minh quỷ đem tử vong sau rơi xuống âm minh hồn tinh, là từ nó trạng thái đỉnh cao nhất hạ cảnh giới sở định. Cho nên ký chủ đạt được là tôn giai nhất tinh, thần thân khóe miệng giật một cái, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Tính toán, ca vẫn là trước giải một chút cái thế giới này cơ bản tin tức đi. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm minh đạo tin tức tương quan tiến vào não hải. Làm hắn một lần nữa mở hai mắt ra lúc, không khỏi bĩu môi đậu đen rau muống nói, trách không được những thứ này vắt chảy ra nước biến dị hồn quái đều có thể tuôn ra đồ vật tới. Hóa ra cái này âm minh hồn tinh, thì tương đương với huyền linh đại lục phía trên những cái kia huyền thú huyền tinh, là một bộ phận tu vi tinh hoa vị trí. Một bộ phận khác, thì là những thứ này âm minh quỷ tướng tư nhân lĩnh vực âm minh quỷ bảo. Bởi vậy, thoát ly âm minh quỷ bảo âm minh hồn quái, tu vi tự sẽ giảm lớn. Lần này, thần thân đối cái này thế giới xa lạ cuối cùng là quen thuộc mấy phần. Bình thường mà nói, chỉ có đạt tới tông giai thượng phẩm âm minh hồn quái, mới có thể ngưng tụ ra đệ nhất mắt đỏ. Mắt đỏ, chính là bọn họ năng lượng tinh hoa bản nguyên, mắt đỏ số lượng nhiều quả, trực tiếp quyết định những quái vật này thực lực mạnh yếu, tu vi cao thấp. Tông giai thất tinh đến thất tinh đỉnh phong, đơn mắt đỏ, tông giai bát tinh đến bát tinh đỉnh phong, song mắt đỏ, tông giai cửu tinh đến cửu tinh đỉnh phong, ba mắt đỏ, cứ thế mà suy ra. Thật giống như âm minh quỷ vương, nó đợi tại chính mình quỷ bảo bên trong nhìn thấy Hạ Thải Nguyệt lúc, liền nắm giữ 7 cái máu con mắt lớn màu đỏ, được xưng là thất mắt đỏ chi lực, tương đương với tứ tinh huyền tôn cảnh tu vi. Đương nhiên, nó cái này cũng chỉ là ngụy tứ tinh. Bởi vì âm minh hồn quái tại chính mình quỷ bảo trong lĩnh vực, thực lực hội tại vốn có trên cơ sở cường hóa 3 phần. Âm minh quỷ vương tự thân, chỉ tương đương với tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh. Mà lại nó thuộc về đặc thù hồn thể, không có huyền kỹ các loại một hệ liệt công kích thủ đoạn. Nếu như lấy nó cùng huyền linh đại lục phía trên cùng cảnh giới tu giả so sánh, con hàng này trừ cực mạnh nguyên tố, vật lý giảm thương tổn đặc chất bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đến mức trước đây bị thần thân giết chết cái kia hai cái âm minh quỷ tướng, tự thân tu vi là tôn giai nhất tinh. Nếu như bọn họ thành thật thật đợi tại mỗi người âm minh quỷ bảo bên trong, tự sẽ có bốn mắt đỏ chi lực, cũng chính là nhất tinh huyền tôn. Thậm chí tại quỷ bảo gia trì phía dưới, đạt tới nhất tinh huyền tôn đỉnh phong chiến lực. Bất quá, bọn họ rời đi mỗi người quỷ bảo lĩnh vực, tu vi giảm nhiều về sau, liền chỉ tương đương với huyền tông đỉnh phong cảnh, bọn họ thứ tư mắt đỏ tự nhiên cũng liền không cách nào mở ra. Thì ra là thế, tại cái này âm minh đạo bên trong, nắm giữ mắt đỏ chi lực âm minh hồn, mới có thể ngưng tụ đặc thù thiên địa chi khí, trúc tạo thuộc về mình lĩnh vực, cũng chính là âm minh quỷ bảo. Có điều, bình thường có thể thuận lợi trúc tạo hoàn thành, chỉ có ba mắt đỏ chi lực trở lên tồn tại. Bởi vì những cái kia ba mắt đỏ trở xuống, rất có thể xây đến một nửa liền để hắn âm minh hồn quái cho xử lý, sau đó ngầm chiếm hắn thành quả lao động. Thần thân không khỏi nhíu nhíu mày, lớn nhất nhức cả trứng là, chỉ có làm âm minh hồn quái mở ra ba mắt đỏ chi lực, sau khi chết mới sẽ tự động ngưng tụ ra âm minh hồn tinh. Trách không được ta trước đó diệt sát nhiều như vậy âm minh hồn quái, sửng sốt không gặp tuôn ra qua đồ vật. Bất quá, đây thật là tốt ý tứ hoa. Tuy nói nó đối với nhân loại tu giả chỗ dùng không lớn, nhưng đối với huyền thú mà nói, có thể trực tiếp thôn phệ, trên diện rộng cổ vũ hồn năng, tăng cao tu vi. Công hiệu, thậm chí viễn siêu đồng phẩm cấp huyền thú huyền tinh. Vừa nghĩ tới đó, thần thân thì lòng tràn đầy nhảy cẫng, các loại tiểu bạch bọn họ, nhanh chóng trưởng thành bế quan, sau khi kết thúc, nhất định có thể dùng tới. Hắn vừa đem âm minh hồn tinh bỏ vào trong túi, tầm mắt bên trong liền xông vào một đạo thân ảnh quen thuộc, Hạ Thải Nguyệt. Cô nàng này thế mà còn sống, thần thân tay run một cái, đem mấy cái ngưng nguyên trúc khí đan đánh vào bên trong miệng, ngược lại một mặt du côn cười nghênh đón, này mộng nguyệt cô nương, ta liền nói chúng ta rất hợp duyên a. Không phải sao, lại gặp mặt, Hạ Thải Nguyệt gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, a, ha ha, đúng a. Nàng ngây ngốc nửa tấm lấy môi son, trong đầu không tự giác toát ra cái cực kỳ châm chọc suy nghĩ, mỹ nữ cứu cẩu hùng. Không tồn tại, khoan thai tới chậm mỹ nữ, chỉ sợ cũng chỉ có cho đối phương làm một người theo đuôi phần. Chương 1892, vùng nồi, ta mới nhìn NNRLX9 thấy nơi đây tử lôi đầy trời, nghĩ thầm. Nhất định là đất Long công tử lâm vào khổ chiến. Hạ Thải Nguyệt đắng chát cười một tiếng, nhắm mắt nói, ta một đường chạy vội đến tận đây, vốn còn dự định giúp đỡ đất Long công tử một phen, hiện tại xem ra. Lại là tiểu nữ tử tự mình đa tình đâu, thần thân nghe vậy, thế mà còn thật gật gật đầu, thật có điểm. Ách, Hạ Thải Nguyệt trực tiếp bị oán hận cái không phản bác được, trong lòng giận mắng, đáng giận ra hỏa. Ngươi thật đúng là không có nửa điểm nam tử khí độ a. Bản tiểu thư thì vừa nói như vậy, dưới tình huống bình thường, ngươi không phải cần phải đa tạ ta trượng nghĩa hành trình sao? Thừa dịp nói lời cảm tạ cơ hội, hay là miêu tả một chút lúc đó nguy cơ tình hình, nhiều cùng ta tìm cách thân mật. Sau cùng, nhô lên biểu hiện thực lực ngươi cường hãn bao nhiêu, lấy sức một mình diệt sát hai tên quỷ tướng, để cho ta trái tim thầm động sao? Làm sao bây giờ lại thật ghét bỏ lên bản tiểu thư đến? Mẫu thân đại nhân a, ngươi xác định gia hỏa này thật rất ngưỡng mộ ta sao? Thần thân ba phen mấy bận không theo thói quen ra bài, triệt để đem Hạ Thải Nguyệt làm mộng. Nàng vẫn là lần đầu hoài nghi mình đối nam nhân, riêng là nhiệt huyết phương cương nam nhân trẻ tuổi khống chế năng lực. Giờ phút này, thần thân thưởng thức đối phương một mặt xoắn suýt bên trong không thiếu một chút ủy khuất thần thái, trong lòng cười to ba tiếng, sảng khoái. Trên mặt, hắn vẫn như cũ là bộ kia cự người lấy ở ngoài ngàn dặm đờ đẫn thần sắc, cái kia không có việc gì ta liền đi trước, chúng ta hữu duyên tự sẽ gặp lại. Nói xong, hắn áo trắng một trống, vỗ lưu ly thiên vũ lúc tại bốn phía hình thành khí cương đột nhiên chấn động, trốn đi thật xa. A, chờ một chút, Hạ Thải Nguyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, ánh mắt né tránh, nhăn nhó đến cái kia. Ngươi có thể hay không mang ta cùng đi, nói ra những lời ấy, là bởi vì thiếu nữ này thật sự là không có cách, cũng không thể lại đi tìm âm minh quỷ vương thả một bát máu ha. Dù sao lúc này không thể so với trước kia, hiện tại lại đi, âm minh quỷ vương tổn thất hai viên đại tướng, không tìm Hạ Thải Nguyệt phiền phức cũng không tệ, sao có thể lại dễ dàng giúp nàng. Trừ phi, để cho nàng thả đi càng nhiều máu hơn, một bát còn tốt, nhưng nếu là lại nhiều, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thải Nguyệt tình trạng cơ thể, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tu vi, rơi xuống cảnh giới. Đây cũng không phải là nàng nguyện ý gánh chịu hậu quả. Ta đi, cô nàng này làm sao phiền toái như vậy, còn ỷ lại vào ca hay sao? Ta muốn đi tìm bàn long huyết ngọc, cũng không phải du sơn ngoạn thủy thiếu người bạn nhi. Thần thân khẽ cau mày, dứt khoát thu liễm huyền cánh, trở xuống mặt đất. Địa phương quỷ quái này đối tu giả thể nội huyền khí hao tổn thực sự quá lớn, lại thêm thần thân vừa vặn kịch chiến qua một lần. Như là đã xác định trong khoảng thời gian ngắn không vung được Hạ Thải Nguyệt cái phiền toái này tinh, hắn tự nhiên không chịu qua nhiều thôi động lưu ly thiên vũ, cùng đối phương triển khai một đuổi một chạy tiết mục. Cái kia hội uổng phí hết huyền khí a. Vừa hạ xuống, thần thân liền vội vã không nhịn nổi mở miệng, ngươi muốn đi đâu? Nếu như khoảng cách không xa, ta cũng không ngại đưa ngươi đi. Nhưng ta thực sự không quen một làm cho người ta theo. Hạ Thải Nguyệt làm khẽ giật mình, thế mà cắn một miệng môi dưới, đáng giận đáng giận đáng giận. Cho tới bây giờ không có người cự tuyệt qua bản tiểu thư. Trước đây lịch luyện thời điểm, chỉ cần bản tiểu thư mở miệng, ai không phải cướp, tranh nhau muốn cùng ta tổ đội. Liên Hàn Thiên bảng bài danh 10 vị trí đầu những tuấn kiệt này nhóm đều không ngoại lệ. Ngược lại là ngươi cái tên này, hô tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Tốt, bản tiểu thư thì phục một lần mềm, đợi sau khi chuyện thành công. Có ngươi thụ, suy nghĩ xong, thiếu nữ trừng lên một đôi hơi nước bừng bừng, cực kỳ ủy khuất đôi mắt đẹp, chậm rãi mở miệng, ta cũng không có muốn đi đâu, chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ, thoát đi nơi đây. Coi như ngươi nói ta tự mình đa tình cũng tốt, rất là kỳ lạ cũng được. Ngươi cho rằng bản tiểu thư nguyện ý a? Nếu không phải là bởi vì địa phương quỷ quái này đặc thù hoàn cảnh bắt buộc, bổn tọa làm thế nào có thể tự hạ mình, hội mặt dày mày dạn tới tìm ngươi. Hừ, đối phương ủy khuất thần sắc, rơi ở trong mắt thần thân, nội tâm lại không chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười, ha ha, rốt cuộc chịu nói ra điểm lời nói thật sao. Lại nghe nữ tử kia tiếp tục thao thao bất tuyệt, giảng nội dung, cùng nàng trước đây lập lý do không khác nhau chút nào. Đơn giản cũng là nói cho thần thân, muốn rời đi nơi đây, nắm giữ dương cương chi hồn nam tử, nhất định phải lấy huyết sát hồn, cắn cho ăn cái thế giới này đặc thù âm hàn chi cảnh. Bởi vậy vừa đến, thần thân như muốn rời đi nơi đây, cũng chỉ có hai lựa chọn. Một, là cùng những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ, thậm chí đều không thể bình thường câu thông quái vật định ra thần hồn huyết khế. 2. Liền để cho thiếu niên này cùng mình vị này khuynh quốc khuynh thành chi tư mỹ nhân tuyệt xác định ra huyết khế. Tốt, ta muốn nói đều nói xong, ngươi lựa chọn như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hạ Thải Nguyệt quật cường quay đầu đi chỗ khác, nguyên bản ủy khuất chua xót thần sắc nghiệp đã từ từ nhạt yếu. Thần thân ngược lại không có vội vã tỏ thái độ, âm thầm cân nhắc, ta trước đó một lòng muốn tìm đến mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc, còn thật không có cân nhắc qua tìm tới về sau, làm như thế nào rời đi địa phương quỷ quái này. Hệ thống chi linh mặc dù cho ra qua âm minh đạo đại khái tin tức, nhưng đối với như thế nào trở về huyền linh đại lục, lại không nói tới một chữ. Nhưng, Hạ Thải Nguyệt lời nói, tin được không? Thần thân dần dần nheo lại mắt tinh, chậm rãi mở miệng, như thế nói đến, Mầu Nguyệt cô nương vì có thể giúp ta rời đi nơi đây, thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Hạ Thải Nguyệt ngạo kiều hiên ngang đầu, có thể hết lần này tới lần khác có người không biết tốt xấu đâu. Thần thân cười nhạt một tiếng, ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi vì sao muốn giúp ta? A, cái này, Hạ Thải Nguyệt nhất thời bị hỏi khó, đón đối phương như lửa như đuốc ánh mắt, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, bởi vì ta rất để ý ngươi, không muốn xem ngươi cứ như vậy chết. Cái này ngươi hài lòng a? Cái này, có lẽ là Hạ Thải Nguyệt có khả năng nghĩ đến, không bại lộ chân thực ý đồ điều kiện tiên quyết, hợp lý nhất giải thích. Lần này, đổi thần thân nghẹn họng nhìn chân chối, ta lạc cái đi, cô nàng này mất trí nhớ về sau. Thẩm mỹ ngược lại là tiến bộ rất nhiều sao? Nếu như để Hạ Thải Nguyệt nghe thấy lòng hắn âm thanh, chắc chắn phun hắn một câu tự luyến cuồng. Trước mắt, thiếu niên áo trắng kia khóe miệng dần dần dương lên, cho nên, ngươi liền để ta lập xuống thần hồn huyết thệ, đem ta biến thành ngươi, vật riêng tư phẩm. Ngươi người này nói làm sao khó nghe như vậy? Hạ Thải Nguyệt giận không sai giận dữ, nhưng lại cố ý giả trang ra một bộ nữ nhi ra thẹn thùng thái độ, tính toán, ta thì nói thật cho ngươi biết tốt. Để ngươi lập xuống thần hồn huyết thệ, thực là ta sư tôn ý tứ. Ngươi sư tôn, Âu Dương Na già, không tệ, Hạ Thải Nguyệt không chút do dự gật gật đầu, sư tôn nói ngươi là cái hiếm có nhân tài, để ta cứu ngươi ra ngoài trước kia, nhất định phải tuân theo nàng ý nguyện, định ra thần hồn huyết khế nội dung. Sư tôn nàng làm nhất tông trưởng môn, khắp nơi lấy tông môn lợi ích cầm đầu, đây cũng là nhân chi thường tình không phải sao. Thiếu nữ này đẩy 36 năm, đem cả thanh oan uổng, nồi đen, đều vứt cho Âu Dương Na già, chính mình lại giả trang lên người tốt đến, bất quá ngươi yên tâm. Coi như ký kết thần hồn huyết khế, cứu ngươi sau khi đi ra ngoài, bản tiểu thư cũng sẽ không lần này áp chế ngươi làm chính mình không muốn làm sự tình. Chương 1893, sau lưng đổ đao. Ai, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể để mẫu thân đại nhân thay ta cõng nồi. Đều do Thổ Long một lần lại một lần kỳ hoa hành động, quả thực là đem bản tiểu thư thận trọng từng bước tính toán cùng cục diện, pha trộn nhão nhoẹt. Hạ Thải Nguyệt càng nghĩ càng phiền muộn, giận không chỗ phát tiết. Thần thân lại là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Trong lòng cười lạnh, ha ha, vung nồi đại pháp phối hợp sớm chi lấy tình hiệu quả, lấy lui làm tiến, rất không tệ. Chỉ tiếc, ngươi lừa gạt không ta, thần thân minh bạch, nếu như sự thật thật giống đối Hạ Thải Nguyệt nói tới như thế, vì cứu hắn thoát ly nơi đây, không tiếc đối sư tôn mệnh lệnh ngoài nóng trong lạnh lời nói, thiếu nữ này đối với hắn thái độ, tối thiểu cũng nên đạt tới thân mật tầng thứ. Nhưng bây giờ, thần thân lặng yên mở ra biết người mục đích về sau, đập vào mi mắt nhưng như cũ là đoàn kia đại biểu trung lập màu vàng nhạt giận ngất. Cái này cũng đủ để cho thấy, đối phương tại giả tạo nói dối. Hạ Thải Nguyệt mới nói, chỉ sợ chỉ có một đầu là thật, cái kia chính là Âu Dương Na giả biết ta lúc này tình cảnh, đồng thời tìm kiếm nghĩ cách dẫn dụ ta ký thần hồn huyết khế. Hừ, nữ nhân kia nhất định là được chứng kiến đồ long thần tôn lợi hại về sau, không dám minh đao minh thương đụng đến ta, mới nghĩ ra như thế cái biện pháp đến. Thần thân khẽ bóp bóp sống mũi, thầm nghĩ đến ta còn lại không tin, Hạ Thải Nguyệt có thể có biện pháp ra ngoài, ta lại không được. Việc cấp bách, vẫn là muốn mau chóng tìm tới mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc. Các loại hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng tới tay về sau, bằng vào cái kia trọn vẹn địa giai thượng phẩm huyền binh huyền khải, ca chưa hẳn không thể mạnh lao ra. Kết quả là, hắn nhẹ nhàng mở miệng, không quan trọng, ta cảm thấy nơi này rất tốt, tạm thời còn thật không có ra ngoài dự định. A, Hạ Thải Nguyệt trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh lại biểu hiện bình tĩnh như thường, địa phương quỷ quái này lạnh lẽo thấu xương, không có chút nào huyền khí linh uẩn. Đại hoàn cảnh ngược lại sẽ từ bên ngoài nhân loại tu giả thể nội liên tục không ngừng rút đi huyền năng, thẳng đến rút khô mới thôi. Huống hồ nơi này còn có rất nhiều âm minh hồn quái, thời khắc chờ lấy nhắm người mà phệ. Ngươi làm sao có thể cảm thấy tốt? A, ta biết, ngươi khẳng định còn đang vì ta sư tôn quyết định hờn dỗi a. Hạ Thải Nguyệt tự cho là thông minh nói, yên tâm, ta đều nói, ta đối với ngươi, cái kia, xin ngươi tin tưởng, bản tiểu thư là thật muốn giúp ngươi, cũng không có nửa phần ác ý. Chỉ cần ký thần hồn huyết khế, ta liền có thể lập tức mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này. Lời nói đều nói đến phân thượng này, tại hạ Thải Nguyệt muốn đến, đối phương khẳng định không có cự tuyệt khả năng. Nhưng mà lần này, nàng tự cho là đúng tính toán lại lần nữa thất bại. Chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia quay đầu liền đi, một bên giơ lên cao cao cánh tay, vẫy tay từ biệt, một bên chậm rãi nói, người tốt ý ta xin tâm lĩnh, bất quá là thật không có hứng thú. Cũng mời ngươi, đừng có lại tự mình đa tình. Cái này một lời nói đặt xuống cái kia, trực tiếp đem Hạ Thải Nguyệt khí đầu não không rõ, ta tự mình đa tình. Cái này hỗn trướng ra hỏa, nàng dứt khoát quyết tâm liều mạng, vẫn thật là mặt dày mày dạn theo sau. Thần thân lông mày cao chặt, còn cùng, ngươi có hết hay không? Nữ hài tử mọi nhà, không hiểu được rụt rè một điểm sao? Hạ Thải Nguyệt ngạo nghễ ngóc đầu lên, bản tiểu thư thích như thế nào thì như thế nào, không mượn ngươi xen vào. Còn có, ngươi dựa vào cái gì nói ta là theo ngươi? Cái này âm minh đạo ngươi đi được, người khác đều đi không được sao? Hừ hừ, không nên quá tự mình đa tình. Cùng lúc đó, khoảng cách thần thân cùng Hạ Thải Nguyệt tây nam phương hướng, hơn 10 vạn dặm có hơn một tòa quỷ bảo trên không. Bá, bá, bá, bá, bạch, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, 9 đạo âm minh hồn ảnh lần lượt hiện lên. Lão bất tử này làm sao cũng tới. Cái CMM chứ, hắn vừa xuất hiện, chúng ta còn đoạt cái giám A. Hắn nãi nãi. Quỷ vương trước đó không phải nói chính mình muốn bế quan, không rảnh giúp kia nhân loại nữ tử, mới để cho chúng ta giúp hắn diễn một cảnh phim sao? Đúng vậy a, kết quả dần đem cùng mão đem hai người đón lấy nhiệm vụ, cũng đều được chia một chén nhỏ thuần dương long huyết. Nhưng bây giờ, bọn họ khí tức đều tiêu trừ vô hình, sợ là giữ nhiều lành ít. Lão tử cái thứ nhất thuấn tức di động đến tận đây, muốn thôn phệ tòa này quỷ bảo chi lực. Kết quả còn chưa kịp động thủ, quỷ vương thì tự mình chạy tới. Cái này 8 vị quỷ tướng âm thầm truyền âm nội dung, lớn nhiều đều là ở trong tối mắng âm minh quỷ vương không tử tế. Bất quá trên mặt, bọn họ 8 cái lại đều có chút cung kính nắm lễ, tham kiến quỷ vương điện hạ. Lại nghe đối phương cười nhạt nói, ha ha, miễn lễ miễn lễ. Không nghĩ tới mọi người đều tụ lên, cũng là bất bản tôn từng cái đi tìm. Dần đem cùng mão đem bất hạnh bỏ mình, bản tôn lần đến, chính là vì chỗ để ý đến chúng nó quỷ bảo. Lời vừa nói ra, 8 tên quỷ tướng đều là giật mình trong lòng, quả nhiên. Mẹ, lão bất tử này lớn nhỏ ăn sạch, quả thực tham không biên giới. Ai, sớm biết tất cả mọi người ngay đầu tiên chuyển tới nơi đây, NN6 GNCB ta liền nên đi trước khoảng cách càng xa mão đem quỷ bảo. Rất nhiều người đều rất cảm thấy hối hận, đáng tiếc đã không kịp, bọn họ chỉ có thể kiên trì mặc cho quỷ vương quyết định biện pháp. Tại dã ngoại, đồng dạng mất đi quỷ bảo lĩnh vực phù hộ về sau. Coi như cái này 8 tên âm minh quỷ tướng liên thủ lại đều không phải là quỷ vương đối thủ a. Dần đem quỷ bảo, liền trở về bản vương tất cả. Đến mức mão đem, tại chỗ chư vị ai có thể cái thứ nhất đến, giúp kia nhân loại nữ oa diễn trò vui, toàn này quỷ bảo liền trở về hắn tất cả. Trừ cái đó ra, bản tôn còn đem ngoài định mức biếu tặng 3 chén thuần dương long huyết, làm khen thưởng. Nghe xong lời này, ban đầu vốn có chút mệt mỏi không phấn chấn 8 tên quỷ tướng, nhất thời hai mắt tỏa sáng, u. Khó được lão bất tử này thoáng hào phóng một lần sao. A, bất quá ta luôn cảm thấy quỷ vương là có mưu đồ khác. Tính toán khác nghĩ nhiều như vậy, tận dụng thời cơ, tới trước được trước. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Một cái nháy mắt, 8 tên quỷ tướng đi là không còn một mống. Âm minh quỷ vương thấy thế, trong lòng mừng thầm, ha ha ha, một đám ngu xuẩn thôi, cũng xứng cùng bản tôn giành ăn. Dần mão nhị tướng nhanh như vậy thì bị giết chết. Nói rõ Hạ Thải Nguyệt nhìn chúng người nam kiêu oa nhi, thực lực không tầm thường. Các ngươi lần này đi, chỉ ít còn sẽ có một hai người chết ở trong tay hắn. Đến lúc đó, mão đem quỷ bảo, ta đại khái có thể ban cho công đầu người. Thế nhưng chiến tử mặt khác cái nào đó, hoặc là nào đó hai ba cái quỷ tướng quỷ bảo lĩnh vực chi tàn năng, coi như trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vừa nghĩ đến đây, nó cái kia mấy cái tinh hồng như máu con mắt lớn bỗng nhiên nhíu lại, sát cơ bốn hiện, hừ hừ, nhớ ngày đó thập quỷ đem liên hợp lại. Bản tôn còn muốn để cho các ngươi 3 phần. Có thể sau trận chiến này, các ngươi như chỉ còn lại có 5-6 người, bản tôn lại còn gì phải sợ. Hắc hắc hắc, bản tôn dưỡng thời gian dài như vậy heo con tử nhóm, cũng đến cái kia làm thịt thời điểm đi. Chương 1894, Quỷ tướng loạn vũ. Cực Hàn Thiên Tông thứ 2 Hàn Thiên Phong, Phan Thị Trang Viên. Phụ thân, Thổ Long hắn, có tin tức sao? Bế quan có một kết thúc Phan Hợp mới ra mật thất, liền vội vã không nhịn nổi truy vấn Thổ Long hạ lạc. Phan Hướng Cằn cười khổ lắc đầu, ha ha, ai biết tiểu tử kia đến tột cùng chạy đến nơi đâu. Cái này hơn nửa tháng đến nay, trưởng giáo chí tôn phái ra hơn 100 cái nhỏ đội, đều nhanh đem cửu đại Hàn Thiên Phong lật cái úp sấp, quả thực là tìm không thấy tiểu tử kia hạ lạc. Hồ vậy là tốt rồi. Phan Hợp nghe vậy, lại là thầm buông lỏng một hơi. A, Hợp, là cha nhìn thần sắc ngươi, tựa hồ đồng thời không nóng nảy. Phan Hướng Cản đột nhiên mị mị lão mắt, hỏi, sao, làm sao có thể không nóng nảy, chỉ là ta sốt ruột cũng không có cách nào a. Phan Hợp trong mắt, bối rối thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lại cuối cùng không thể chạy ra phụ thân nàng cảm quan. Chỉ gặp lão giả kia vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt truyền âm, ai nữ sinh ngoại hướng, còn thật không phải tùy tiện nói một chút. Ngươi vì thổ long tiểu tử kia, liền phụ thân cũng không chịu nói thật không? Ta nào có, phụ thân ngài hiểu lầm. Phan Hợp vô ý thức nhếch nhếch miệng, được rồi, là cha lòng dạ biết rõ, không bức ngươi chính là. Phan Hướng Cản khoát khoát tay, bất quá mới câu nói kia nếu là trưởng giáo chí tôn hỏi tới, ngươi cử chỉ thần thái, chỉ sợ cũng muốn lòi đi. Còn phải luyện tập nhiều hơn mới là. Phan Hợp mặt non nớt đỏ lên, há, nữ nhi minh bạch. Cái kia, liên quan tới thổ long. Phan Hướng Cản phất tay đánh gãy, tốt, ngươi cái gì cũng không cần nói. Tiểu tử kia muốn làm sao giày vò, đều là tùy hắn đi. Nói đến, ngươi, thậm chí cả chúng ta toàn bộ Phan gia, đều nhận một món nợ ân tình của hắn. Hiện tại chỉ là đựng giả bộ hồ đồ thì có thể đến giúp hắn, cớ sao mà không làm đâu. Nói đến đây, Phan Hướng Cản đột nhiên ánh mắt một nghiêm, trên thực tế, Hợp Nhân huynh bây giờ tình cảnh, cũng không so tiểu tử kia mạnh bao nhiêu. Chí ít hắn chả có cái thiên tôn cảnh sư phụ ở sau lưng chỗ dựa, có thể ngươi. Hơi đón đến, lão giả này lại nói, ngươi bây giờ muốn làm, liền là mau chóng củng cố thực lực, tranh thủ có thể càng tiến một bước. Lại đem là cha truyền thụ cho ngươi cao giai huyền kỹ thông hiểu đạo lý, làm một năm về sau thiên su cầm đất tranh bá thi đấu làm chuẩn bị. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Muốn để trong tông môn tất cả không có hảo ý ra hỏa hết thảy chùn bước, ngươi nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh hơn. Chợt, lão nhân này khóe miệng hơi hơi dương lên, nửa đùa nửa thật nói, lại nói, thổ long tiểu tử kia cũng không giống như là cái bạc tình bạc nghĩa hạng người. Là cha tin tưởng, hắn ngày sau nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Coi như không vì thiên su cầm đất tranh bá thi đấu cân nhắc, ngươi cũng nên để cho mình thay đổi thêm ưu tú, đợi một thời gian, để cái kia cuồng ngạo ra hỏa thật tốt kinh diễm một phen. Cuồng ngạo, nếu như thần thân nghe thấy Phan Hướng Cản giờ phút này đối với hắn đánh giá, chắc chắn sẽ hô to oan uổng. Có thể trên thực tế, hắn đại loạn vạn thú thung lũng, chu sát Hàn Thiên Tông chúng, thậm chí cùng Hàn Thiên Tôn giả có kè mặc cả. Đủ loại này hành vi, theo Phan Hướng Cản tuyệt đối xứng với cuồng ngạo hai chữ. Chỉ bất quá, thiếu niên này cuồng cùng ngạo, là lưu giữ hồ tại tâm, đâm sâu vào tại bên trong, cũng không phải là loại thời khắc kia khoa trương ở trên mặt điên cuồng tự đại. Nữ nhi minh bạch, Phan Hợp trùng điệp gật gật đầu, nàng cặp kia màu hổ phách xinh đẹp trong đôi mắt, hiển thị rõ kiên nghị. Lúc này, âm minh đạo bên trong, thần thân sử dụng vượt qua thường nhân thân thể lực lượng phía trước, nhanh chóng lao vụt, Hạ Thải Nguyệt thì không xa không gần rơi sau lưng hắn, không ngừng vỗ huyền khí vũ rực, mới có thể đuổi theo đối phương tốc độ. Thật không hiểu rõ, gia hỏa này đến cùng là người vẫn là huyền thú, thân thể lực lượng sao sẽ như thế bưu hãn. Hạ Thải Nguyệt nửa miết miệng, âm thầm đậu đen rau muống, có thể coi là hắn là huyền thú, tại biến ảo hình người tình huống dưới, thân thể lực lượng cũng nên thật to giảm bớt mới đúng. Hừ hừ, hắn là cái đầu óc đơn giản tứ chi phát triển hai hàng, dám định hoàn tất. Nếu không, tùy tiện đổi một người bình thường, người nào hội tình nguyện lưu tại âm minh đạo, đều không cùng bản tiểu thư ký kết hồn khế, quay về huyền linh đại lục. Phàn nàn một phen về sau, thiếu nữ này giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lại đem một cái hồi khí loại huyền đan đánh vào bên trong miệng. Địa phương quỷ quái này, huyền khí trôi qua tốc độ thật sự là quá nhanh, chỉ là thôi động huyền cánh cùng hộ thể huyền khí cường độ, mỗi chờ một lúc đều phải phục đan bổ sung năng lượng. Muốn đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt sáng mắt lóe lên, thổ long a thổ long, bản tiểu thư ngược lại muốn xem, chờ ngươi không gian huyền giới bên trong hồi khí loại huyền đan hết thảy dùng hết thời điểm, còn thế nào sống. Ta sở dĩ chịu theo ngươi, chính là vì đợi đến một khắc này. Đến lúc đó, coi như ngươi hết lời ngon ngọt đi cầu ta cũng sẽ liên tục làm khó dễ mới cứu ngươi ra ngoài. Hừ hừ, đây chính là ngươi chọc giận bản tiểu thư xuống tràng. Nào đó thời khắc này, nhảy, cờ rắc rồi, nguyên bản nhanh chóng cực nhanh tiến tới thần thân đột nhiên dừng bước, hai chân tại quán tính điều khiển, thử lấy đen bóng kiên cố mặt đất hướng về phía trước trượt hơn mấy trượng mới đứng vững thân hình. A, cái này, hỗn đản này lại đùa nghịch bản tiểu thư. Đối phương đột nhiên giảm tốc độ, phi hành bên trong Hạ Thải Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, bay thẳng quá mức. Sau đó nàng không thể không quay người mà trở về, tận khả năng không nhìn tới đối phương thần sắc. Bởi vì trước đây, thần thân đã không chỉ một lần dùng qua chiêu này. Hắn cố ý dừng nhanh, hoặc là đột nhiên biến hướng, để Hạ Thải Nguyệt bay qua đầu, có thể làm đuổi theo đối phương, lại không thể không quay lại thân hình. Lúc này, thần thân trung quy trêu tức trêu chọc một câu, u. Người đây là trắng trợn theo dõi a, còn nói không phải tại theo đuôi ta. Theo đuôi, ngay từ đầu, Hạ Thải Nguyệt vì chính mình mặt mũi suy nghĩ, sẽ còn tìm chút lấy cớ. Đến sau cùng, thiếu nữ này dứt khoát từ bỏ trị liệu, nhiều lắm là kiên trì oán hận một câu, ta thích, ngươi quản được sao? Nhưng lần này, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Bá, bá, bá, bá, bá, bốn phía, tám đạo âm minh hồn ảnh chậm chậm hiện lên, từng cái đều là hai đầu lục tí ba mắt đỏ, uy thế chính là người. Thần thân tâm lý thầm mắng, ba mắt đỏ chi lực. Lại là âm minh quỷ tướng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, tổng cộng tám cái nhiều, ngươi làm là chơi quỷ tướng loạn vũ đâu. Trên mặt, thiếu niên này lại là không lưu tình chút nào đối Hạ Thải Nguyệt đánh tới miệng pháo, hừ, ta liền biết bị ngươi cái này sao chổi theo, chuẩn không có chuyện tốt. Hạ Thải Nguyệt bị bẩn thỉu một phen, lại khó được không có cãi lại. Bởi vì lúc này, nàng đang bận cùng những cái kia đột nhiên tuôn ra hiện ra âm minh quỷ tướng thần hồn truyền âm đâu, chư vị đây là cái gì tình huống. Liền xem như vì giúp ta diễn trò, các người đây cũng quá qua ha. Hạ Thải Nguyệt lòng tràn đầy xoắn xuýt, phải biết, trước đây thổ long thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua ba mắt đỏ âm minh hồn quái lực lượng. Bây giờ tám quỷ tướng đều xuất hiện, bình thường mà nói, Hạ Thải Nguyệt tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn nói thế nào mỹ nữ cứu anh hùng. Kịch làm đến HD quá đáng giả, không những không biết thu đến hiệu quả dự trù, sẽ còn bị thần thân mắng ngu ngốc a. Chương 1895, thả bị gãy chứ không chịu cong. Nghe thấy Hạ Thải Nguyệt thần hồn truyền âm, tám tên quỷ tướng lặng yên nói, nhân loại nữ oa, chúng ta thật là đến phối hợp ngươi diễn xuất. Mà lại, ngươi không có chọn ba lấy bốn quyền lợi. Nhớ kỹ, các loại tiểu tử này lâm vào nguy nan thời khắc, ngươi liền như thế như thế. Chúng ta tự sẽ giả bộ không địch lại mà bại lui. Trọng yếu nhất là, sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải mượn danh nghĩa truy sát bọn ta danh nghĩa, cùng chúng ta cùng nhau đi tìm quỷ vương điện hạ. Nghe đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt hơi hơi nhào nhíu mày, cái này là vì sao? Đừng quản vì sao, ngươi chỉ cần cùng quỷ vương điện hạ nói rõ, chúng ta tám quỷ tướng công lao đồng dạng đại chính là. Tốt a, ta đáp ứng các ngươi là được. Hạ Thải Nguyệt âm thầm truyền âm, có điều, ta nhờ các người diễn xuất thời điểm đi một chút tâm, nhiều truy sát tiểu tử kia một trận, cũng không ngại để hắn ăn chút đau khổ. Được, thần hồn truyền âm câu thông thủ đoạn cực kỳ nhanh gọn cấp tốc, chỉ thoáng chớp mắt công phu, song phương thì nói điều kiện xong. Quỷ tướng nhóm trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, quỷ vương tự nhận là thông minh, muốn đem chúng ta đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Nằm mơ, mão đem tòa kia âm minh quỷ bảo tàn năng, nếu không chúng ta tám người chia đều chính là, tóm lại, HG chắc chắn sẽ không để quỷ vương ngư ông đắc lợi. Chúng ta tám cái một lòng, còn có tư bản cùng người kia lượn vòng. Nhưng nếu như thật năm bè bảy mảng, bên trong đấu, người nào cũng đừng nghĩ tốt. Chợt, liền nghe tám đại quỷ tướng tức giận nộ khí chất mắng, nhân loại. Cũng là ngươi giết dần, mão nhị tướng, nợ máu, trả bằng máu, giống, chỉ một thoáng, tám tên quỷ tướng đủ hướng thần thân khởi xướng trùng kích, khói bụi hình dáng mấy chục cánh tay tự do co duỗi, một cái nháy mắt thì tập tiến kia nhân loại thiếu niên phụ cận. Thảo, thoáng hiện, siêu, sử dụng thân pháp trốn tránh sau khi thành công. Thần thân liên tục không ngừng tế ra lưu ly thiên vũ, quay người liền trốn. Hạ Thải Nguyệt thấy thế, thẳng hận nghiến răng, a, tức chết bản tiểu thư. Hắn thế mà trốn như thế quả quyết, mảy may cũng không quan tâm ta an nguy sao. Nhân loại, chết, ngươi trốn không thoát, bỏ bớt lực khí đi. Âm minh quỷ tướng nhao nhao quát lớn lấy đuổi theo. Tuy nói tại âm minh đạo bên trong, âm minh hồn quái thể chất chỗ có sinh vật, đều có thể tỏa tâm sử dụng thuấn tức di động. Nhưng thuấn tức di động có thời gian nhất định khoảng cách. Căn cứ khoảng cách khác biệt, ngắn thì trăm hơi thở, lâu là hai sau ba canh giờ, mới có thể lần nữa vận dụng. Bởi vậy, cái này tám quỷ tướng cũng chỉ có thể lấy tung bay phương thức truy sát thần thân, từ tốc độ tới giảng, cũng không chiếm ưu. Thần thân một bên trốn một bên mắng, mặt trời ngươi cái hắc động, vì mau tám cái đều theo đuổi ta. Các ngươi nhìn không thấy đằng sau còn có một người sống sờ sờ hay sao? Thảo cái thảo, Hạ Thải Nguyệt, thành thật khai báo đây có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Nghe xong lời này, Hạ Thải Nguyệt xinh đẹp mặt trầm xuống, tâm lý sớm đã cho thần thân dán lên tham sống sợ chết, nhát như chuột, máu lạnh vô tình các loại một hệ liệt phụ diện nhãn hiệu. Bất quá trên mặt, nàng còn không thể không ra tay cứu người. Việc đã đến nước này, nàng lần này mỹ nữ cứu cầu hùng hành vi, đã không cầu làm cho thiếu niên kia mang ơn, chỉ cần có thể thoáng chậm cùng giữa bọn hắn quan hệ, làm cho đối phương dựa theo chính mình ý nguyện ký thần hồn huyết khế thuận tiện. Hừ, tuy nhiên ta rất chán ghét ngươi, nhưng là cùng vì nhân loại. Bản tiểu thư sẽ không thấy chết không cứu. Hạ Thải Nguyệt một câu quát, mặt khác, ngươi thật sự là rất không có lương tâm, rất không có loại ai. Bọn họ chỉ truy ngươi, một là bởi vì ngươi giết bọn nó đồng bọn, thứ hai, thì là do ở ngươi là nam nhân, so với ta đến dương khí tràn đầy nhiều, càng phù hợp những thứ này âm minh hồn quái khẩu vị. Nơi xa, hóa thành một vệt lôi quang nhanh chóng phi độn thần thân lại là nửa điểm không lĩnh tình, thiếu mẹ nó nói nhảm. Giải thích cũng là che giấu cũng là sự thật. Ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, lăn càng xa càng tốt, lão tử lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi tấm kia rối trá mặt. Phốc, gia hỏa này, chẳng lẽ lại là đang lo lắng bản tiểu thư sao? Hạ Thải Nguyệt không khỏi trong lòng mừng thầm, hi hi, ta liền nói, bằng bản tiểu thư mị lực, làm sao có thể thực sự có người hội không động tâm đâu. Hắn trước đây đủ loại, cũng đều là bởi vì thần hồn huyết khế khó chịu, cố ý giả ra đến cho ta xem đi. Hiện tại để ta lăn, trên thực tế cũng là không muốn liên lụy ta đây. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, Hạ Thải Nguyệt tựa hồ lại trông thấy ánh dạng đông, rất tốt. Theo như cái này thì, chỉ cần bổn tỏa có thể cứu hắn, lại quấy giày đòi hỏi để hắn ký hồn khế không khó lắm. Không thể không nói, lần này, Hạ Thải Nguyệt vẫn như cũ là tự mình đa tình. Thần thân để cho nàng trốn, chỉ là bởi vì hắn không hy vọng chính mình xử lý cái này 8 tên quỷ tướng về sau, lại bị Hạ Thải Nguyệt cái này theo đuôi một lần nữa cắn. 8 cái âm minh quỷ tướng truy sát chính mình, cái này theo thần thân, tuyệt đối là vùng thoát khỏi đối phương thời cơ tốt nhất. Thổ Long, bản tiểu thư nói muốn cứu ngươi, thì nhất định sẽ cứu. Sau lưng nơi xa, đột nhiên truyền đến Hạ Thải Nguyệt khẽ kêu. Thần thân khóe miệng giật một cái, nhức cả trứng nghĩ, ta ngất, cái này đàn bà điên nhi lại trúng cái gì gió. Không phải phải cứu ta, chẳng lẽ lại nàng có thụ ngược đãi cuồng khuynh hướng, ca đối nàng biểu hiện càng khó chịu, càng là không kiên nhẫn. Nàng thì càng nguyện ý đi lên tiếp cận. Đang lúc này, Hạ Thải Nguyệt đột nhiên lấy ra một cái trận bàn, bóp chặt lấy, lực bình tĩnh âm hồn trận, mở. Ông, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch hỏa tốc bốn mạn ra, trước một khắc còn đang đuổi giết thần thân 8 tên quỷ tướng, lúc này đều bị bình tĩnh giữa không trung, không nhúc nhích. Thần thân thần hồn thức hải bắt được tình cảnh này về sau, nhưng trong lòng thì nghi ngờ mọc thành bụi, lực bình tĩnh âm hồn trận. Đây là cái gì trận pháp, ta thế mà chưa từng nghe thấy. Mà lại cái này trận bàn bộc phát ra trận lực cũng không tính mạnh, mạo xưng cũng liền một linh giai trung phẩm huyền trận trình độ. Chỉ bằng nó, có thể một hơi nhi cầm cố lại 8 cái huyền tông đỉnh phong cảnh âm minh hồn tướng. Phải biết, từ khi thần thân đạt được thiên giai thượng phẩm quỷ binh vạn trận tinh la về sau, đã sớm đem bên trong to to nhỏ nhỏ, đến hàng vạn mà tính trận pháp, toàn bộ quen thuộc tại ngực. Lấy trước mắt hắn huyền trận kỹ pháp, tự nhiên không cách nào bày ra tất cả trận pháp. Nhưng nếu như đơn giản lý luận tri thức, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể ra phải tồn tại. Mà bây giờ, cái này đổ bỏ lực bình tĩnh âm hồn trận, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua a. Đúng vào lúc này, Hạ Thải Nguyệt gấp giọng quát nói, Thổ Long, nhanh, nhanh đến ta nơi này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi nếu muốn mạng sống, thì nhanh chóng cùng bản tiểu thư ký kết thần hồn huyết khế, ta tự có biện pháp mang ngươi rời đi. Hừ, cô nàng này quả nhiên không có ý tốt, thần thân vốn là có nhiều hoài nghi. Hiện tại lại nghe xong đối phương nói, càng thêm ngồi vững chính mình suy đoán. Kết quả là, hắn liền đầu đều không có hồi, ta nói. Ngươi, cút, Hạ Thải Nguyệt bị chửi sững sờ, ngoài dự liệu không hề động khí, ra hỏa này. Thật đúng là đầy đủ bướng bỉnh a, chẳng lẽ hắn thà chết, cũng không chịu ký đánh mất bộ phận tự do thần hồn huyết khế sao? Hạ Thải Nguyệt vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này thà bị gãy chứ không chịu cong người. Chương 1896, biến cố. Thà bị gãy chứ không chịu cong, ân, chỉ ít tại Hạ Thải Nguyệt muốn đến, Thổ Long đỉnh lấy 8 cái quỷ tướng truy sát áp lực, cũng không chịu thỏa hiệp nửa bước, cũng là thà bị gãy chứ không chịu cong đại nghị lực tại trèo trống. Nhìn lấy nhanh chóng đi xa bóng lưng, 8 quỷ tướng nhao nhao truyền âm trêu chọc, kỳ kỳ kỳ, xem ra ngươi người trong lòng căn bản không hy vọng ngươi tới cứu a. Chậc chậc chậc, một khối tình si lại đổi đến loại kết quả này, nhân loại nữ oa, bản tôn thật đồng tình ngươi. Uy, hắn thì muốn chạy trốn, còn truy không truy? Không truy lời nói, ngươi cũng phải theo chúng ta trở về gặp quỷ vương. Không tệ, cái này cảnh phim chúng ta là phối hợp ngươi diễn, coi như thất bại cũng trách không được chúng ta. Hạ Thải Nguyệt nghiến chặt hàm răng, truy, để gia hỏa này ăn thật ngon điểm đau khổ, có lẽ thì hội thay đổi chủ ý. Lúc này, liền thiếu nữ này chính mình cũng không có ý thức đến, nàng ở sâu trong nội tâm, lại có lấy khác trông đợi, Thổ Long, ngươi tốt nhất có thể thà bị gãy chứ không chịu cong đến cùng, bản tiểu thư mới sẽ không thất vọng a. Ông. Ha ha ha ha, chỉ là lực bình tĩnh âm hồn trận, cũng muốn giam cầm chúng ta. Hừ, chờ ta trước giết hại dần, mão nhị tướng thủ phạm, trở lại tốt dễ thu dọn ngươi cô gái này. 8 đại quỷ tướng tìm cho mình cái bậc thang, liền lại lần nữa phi thân, hướng về thần thân đuổi theo. Hạ Thải Nguyệt theo đuôi tám quỷ tướng sau lưng, thỉnh thoảng thả ra chút thanh thế to lớn, uy năng lại chỉ tính thường thường huyền kỹ, từ phía sau lưng oanh kích những cái kia âm minh hồn tướng, giả trang làm ra một bộ cứu người trạng thái. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, ầm ầm ầm ầm, tư lạp, tư lạp, tám quỷ tướng tốc độ phi hành không nhanh bằng thần thân, lại có thể sử dụng thuấn tức di động, đến còn lại cự ly ngắn, tiến hành vây quét. Mỗi lúc này, thần thân đều sẽ vận dụng thoáng hiện, lại phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, thong dong phá vây. Thiếu niên này ngẫu nhiên oanh ra mấy chiêu huyền kỹ, trì hoãn tám quỷ tướng truy kích tốc độ. Sau lưng, còn thỉnh thoảng truyền đến Hạ Thải Nguyệt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, đã qua một khắc đồng hồ lâu dài. Tính cả trước đây thần thân cùng Hạ Thải Nguyệt tự động du tẩu thời gian, khoảng cách thần thân lần trước vận dụng long hồn sư hao, cũng đã sắp có một canh giờ. Theo thời gian chuyển rời, thần thân chẳng những không có thất kinh, ánh mắt trái lại càng ngày càng kiên định, hắc hắc, truy đi, truy đi. Lại không lâu nữa, ca long hồn sư hao, thần tượng linh phượng thương các loại huyền kỹ, đều muốn làm lạnh hoàn tất. Đến lúc đó có các ngươi tốt thụ, nguyên lai, hắn một mực chờ đợi kỹ năng làm lạnh tốt về sau, một hơi phản sát tám quỷ tướng. Đến mức thiên sát đồng sát kỹ thiên sát phá, ngược lại là không có thời gian hồi chiêu hạn chế. Nhưng, thần thân mỗi thôi động một lần thiên sát phá, trừ hao tổn huyền khí giá trị 10 triệu điểm, hồn lực giá trị 1.000 tiết bên ngoài, còn đem nỗ lực trọn vẹn 1.000 năm dương thọ. Tuy nói thiếu niên này trước mắt dương thọ tổng số, còn có hơn vạn lại nhiều, nhưng là cân nhắc đến thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đối kẻ dự thi vòng tuổi tuổi tác hạn chế, hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả thi triển. Nếu không, 5-6 nói, thiên sát phá đập tới, đây chính là có thể so với 5-6 lần nhất dương chỉ uy năng, không nói toàn diệt tám quỷ tướng, chỉ ít cũng có thể trọng thương một nửa, giết hết một nửa. Hô, thật mệt mỏi a. Duy nhất để thần thân có chút xoắn suýt là, một mực thi triển lưu ly thiên vũ cùng cửu tinh lôi ảnh bộ, đối huyền khí hao ít vì tổn có phần lớn. Dù hắn người mang tâm hồn âm dương ngư chi lực, cũng phải dựa vào phục dụng địa giai hạ phẩm ngưng nguyên trúc khí đan, bảo trì tương đối dồi dào huyền khí. Lúc này, dần sắp chết sau còn sót lại quỷ bảo trên không, bao phủ một tầng hơi nước hình dáng xanh màn ánh sáng màu đen, chậm chậm lưu động. Nguyên lai là âm minh quỷ vương ngay tại luyện hóa quỷ bảo bên trong còn sót lại tinh hoa hồn lực. Hạ Thải Nguyệt đều có thể mượn nhờ Lam Linh Thủ vòng tay chi lực, ở cái này thế giới kỳ dị bên trong lấy thiên địa làm tai mắt, giờ này khắc này âm minh quỷ vương, tự nhiên cũng có thể làm được. Tại cái kia to lớn hơi nước hình dáng màn sáng cánh trái, âm minh quỷ vương bốn cái nửa tinh hồng mắt đỏ, chậm chậm nhíu lại, hừ. Kia nhân loại thiếu niên chẳng lẽ kỹ tận kiệt lực, chỉ lo trốn, lúc trước, lão quái này tại chính mình âm minh quỷ bảo bên trong, tu vi đạt được ra chỉ tình huống dưới, mới nắm giữ thất mắt đỏ chi uy. Bây giờ không tại chính mình âm minh quỷ bảo, nó tối đa cũng chỉ có thể mở ra bốn cái nửa mắt đỏ, tương đương với nhất tinh huyền tôn đỉnh phong, đến gần vô hạn nhị tinh huyền tôn tu vi. Âm minh quỷ vương càng xem càng khó chịu, cái kia bốn cái nửa mắt đỏ bên trong, dần dần ngưng ra một vệt không kiên nhẫn thần sắc, tám quỷ tướng rõ ràng không có hết sức a, bọn gia hỏa này. Chẳng lẽ cõng bản tôn mưu đồ bí mật cái gì? Nào đó thời khắc này, bá, bá, bạch, ba tên quỷ tướng lại lần nữa thi triển thuấn tức di động, bước gần thần thân bốn phía. Thoáng hiện, ha ha, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như thế. Các loại thần thân bản thể xuất hiện tại trăm mét có hơn nơi nào đó lúc, mặt khác năm tên quỷ tướng đột nhiên hành động, thuấn tức di động. A, những thứ này quỷ đồ chơi ngược lại là biến thông minh. Thần thân nhíu mày lại, hắc hắc, nhìn ngươi lần này còn chạy đi đâu, chết đi, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong điện quang hỏa thạch, năm tên quỷ tướng tổng cộng 30 điều hồn cánh tay, tựa như từng cái độc mãng, mọc ra tối tăm miệng, theo bốn phương tám hướng ép hướng thần thân. Âm minh hồn quái không biết thi triển bất luận cái gì huyền kỹ, cũng vô pháp sử dụng huyền binh. Bọn họ công kích thủ đoạn, chỉ ở tại thôn phệ mà chữ, đơn giản thô bạo, có thể thường thường hiệu quả rõ rệt. Chỉ cần bị bọn họ cắn phía trên một miệng, đủ để cho nhân loại tu giả đông lạnh máu loạn hồn. Cái kia có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay xé bại hộ thể huyền khí cùng thân thể tối tăm miệng, theo trình độ nào đó mà nói, so bất luận cái gì huyền kỹ, huyền binh lực sát thương đều cao. Cách đó không xa, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng sáng lên, trong lòng mừng thầm, rất tốt, chính là như vậy, để gia hỏa này ăn thật ngon điểm đau khổ, hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần khác giết chết hắn là được. Đối mặt cái kia bước mặt mà đến 30 điều hồn cánh tay, thần thân đúng là không tránh không né, há miệng quát lớn, ngươi lại không lăn, chết đáng đời. Nháy mắt thời khắc, tám cái lôi năng đại tự bạo bắn bốn phía. Bọn họ giống như là mở to ánh mắt, phân biệt khóa chặt, phốc phóng tới khác biệt âm minh quỷ tướng. Ông, ông, ông, ông, suy suy, suy suy suy, nháy mắt thời khắc, lôi năng chữ lớn thấu thể mà qua, tám quỷ tướng thân thể đều là một trận lớn rung động. Ách a a a, cái này, đây là cái gì lực lượng? Hỏng bét, ta hồn thể, tán loạn không ít, a, thì liền nơi xa Hạ Thải Nguyệt, đều bị thần thân bất chợt tới long hồn sư hao dư uy, chân khí huyết sôi trào, đau đầu muốn nứt. Thiếu nữ một mặt kinh ngạc, trước kia bản tiểu thư chỉ sử dụng thiên nhãn địa mà thôi, nhìn thấy qua hắn thi triển chiêu này. Bây giờ tự thể nghiệm, mới biết mạnh, bất quá, cái này còn chưa đủ chấm dứt giết tám quỷ tướng a. Ánh mắt chiếu tới chỗ, thiếu niên áo trắng kia một kích thành công sau cũng không ham chiến, huyền cánh chấn động, thẳng lui không trung. Thương tổn bản tôn còn muốn toàn thân trở ra, nằm mơ, tám quỷ tướng bên trong, tu là mạnh nhất dậu tướng, đối cứng lấy âm sát chi lực mà không lùi, lục trích thủ cánh tay nhanh chóng kéo dài bắt tập. Tốc độ nó cực nhanh, góc độ xảo trá, thần thân né qua năm cái tối tăm miệng, lại bị cái cuối cùng trả phá mắt cá chân. Chương 1897, tràng diện mất khống chế. Suy, thần thân chân trái mắt cá chân lập tức rách ra thịt nhão. Bất quá đây chỉ là chảy ra, vẫn chưa bị cái kia tối tăm miệng cắn chết, bởi vậy cước bộ chậm chậm chảy xuống một dãy máu tươi, lại chưa đóng băng. Cũng ngay một khắc này, cái kia máu tươi khí tức, để tám quỷ tướng cùng nhau khẽ giật mình. Tiếp theo là điên cuồng quên hết tất cả điên cuồng. Oa, oa, này nhân loại thể nội lại tràn đầy thuần dương long huyết. Ta thiên, thật là tinh thuần thuần dương chi lực a. Không tệ, trước kia quỷ vương ban thưởng dần, mão nhị tướng cái kia một chén nhỏ thuần dương khí huyết, cùng thiếu niên này so sánh, quả thực không đáng nhắc tới. Ăn hắn, lão tử nhất định muốn ăn hắn. Chỉ một thoáng, tám tên quỷ tướng tinh hồng ba mắt bên trong, tham lam chi hỏa cháy hừng hực. Thì liền thần thân một chiêu long hồn sư hao mang đến đau xót, cũng đều bị bọn họ ném sau ót. Ha ha ha, cơ hội trời cho, sao có thể cô phụ. Ăn hắn, ăn hắn, tinh thuần như thế thuần dương huyết lực, dù là bản tôn chỉ đoạt đến một hai thành, cũng chắc chắn thực lực tăng mạnh. Một cái nháy mắt, tám tên quỷ tướng giống như là đánh máu gà, hướng treo bay giữa không trung thiếu niên khởi xướng điên cuồng đánh giết. Trước sau tương phản cực lớn sát ý cùng hành động, để Hạ Thải Nguyệt trong lòng cả kinh, vội vàng truyền âm, uy. Các ngươi đều điên hay sao? Mau mau dừng tay, đáng giận, bản tiểu thư để cho các ngươi giáo huấn một chút hắn, có thể thương tổn hắn, lại quyết không thể giết hắn a. Không biết sao, tám tên quỷ tướng căn bản không để ý nàng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Thậm chí còn có một tên chạy nhanh nhất quỷ tướng, bay thẳng đến thần thân dưới chân vị trí, nhếch to miệng tham lam tiếp hút đối phương mắt cá chân chỗ rơi máu tươi. Gạch chéo người cái vòng vòng, cá biệt huyền thú có khả năng bạo tẩu biến dị, cái này ta biết. Nhưng là, các ngươi là âm minh hồn quái a, nói trắng ra thì là linh hồn thể, cũng mẹ nó có thể bạo tẩu. Thần thân bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, thì liền vừa vặn thi triển mà ra tượng phượng hám cửu tiêu, đều không có thể bước lui đám này điên cuồng ra hỏa. Phốc phốc, phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, lại có hai tên quỷ tướng đối cứng lấy tượng phượng hám cửu tiêu cuồng bạo uy năng cư trú phụ cận, chảy thương thần thân vai trái cùng trên cánh tay ra thịt. Hồn thể cánh tay cuối cùng, cái kia mấy trương tối tăm miệng lập tức phun ra màu đen đầu lưỡi, tiếp được bắn ra máu tươi. Đậu đen rau muống, đám này quỷ tướng đều mẹ nó là biến thái a. Mắt thấy bọn họ uống chính mình máu tươi về sau, một bộ cực kỳ hưởng thụ lúc bộ dáng, thần thân đã cảm thấy sợ hãi trong lòng, nổi da gà vung một chỗ. Đám này hỗn trướng, hoàn toàn là muốn đem thổ long vào chỗ chết bức tiết tấu a. Hạ Thải Nguyệt liễu mi sâu nhăn, lại lần nữa truyền âm, các ngươi cả đám đều điên hay sao? Tốt tốt tốt, nếu như các ngươi khăng khăng như thế, cũng đừng trách bản tiểu thư tại quỷ vương trước mặt không phối hợp các ngươi. Hừ, đừng tưởng rằng bản tiểu thư không biết trong lòng các ngươi điểm này tính toán, không phải liền là này trước hai vị quỷ tướng quỷ bảo lợi ích chi tranh sao? Lại không dừng tay, đừng trách bản tiểu thư đem chuyện làm tuyệt đi. Như lúc trước, Hạ Thải Nguyệt loại này uy hiếp có lẽ còn có thể để tám tên quỷ tướng tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, 100% độ tinh khiết chí dương long huyết trước mắt, thì là quỷ vương đích thân tới. Bọn gia hỏa này cũng sẽ đánh bạc mệnh đến cướp đoạt, lấy lớn mạnh tự thân. Bọn họ làm thế nào có thể thụ Hạ Thải Nguyệt uy hiếp? Kỳ kỳ kỳ, ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Tiểu tử này, chết chắc. Không tệ, bản tôn khuyên ngươi vẫn là rời đi nhanh lên đi, như còn dám quấy rối. Tin hay không lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi, các ngươi, việc đã đến nước này, tràng diện triệt để mất khống chế. Tám tên quỷ tướng đối thần thân sát nghiệp, chẳng biết tại sao, đột nhiên thì đùa mà thành thật lên. Hạ Thải Nguyệt làm giận dữ, cắn răng, tốt, đây chính là các ngươi tự tìm. Ông, vừa dứt lời, linh quang chợt hiện, thiếu nữ này trắng nõn trong hai tay, ngang nhiên nắm cầm hai thanh trăng lưỡi liềm hoàn thủ đao, nghiêm nghị ném một cái trăng tròn giết. Siêu, siêu, Trang lưỡi liềm hoàn thủ đao bị nàng ném bay mà ra, phía trên ẩn ẩn hắc hỏa phun trào, tại xoay tròn cấp tốc trạng thái dưới, lăng không phân tán gian lận trăm cái nửa hư nửa thực năng lượng quang ảnh. Cái kia lớn chừng bàn tay đen bóng vòng tròn, thuận tiện giống như từng cái màu đen trạch nguyệt nhật, giả thiên tế nhật. Phốc, phốc, phốc, phốc, a, oa oa, người tiểu nương bì này lại dám đánh lén. Tốt tốt tốt, đợi lão tử trước thôn phệ tiểu tử này thể nội khí huyết chi lực, lại quay đầu lại chậm rãi bào chế ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nghe vậy, Hạ Thải Nguyệt triệt để náo, một câu nổi giận quát, ngươi dám. Trên mặt nàng kiên cường, nhưng trên thực tế, đối với cái này tám cái giống như điên cuồng quỷ tướng, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là nửa điểm biện pháp đều không có. Muốn không nên dùng Lam Linh Thủ vòng tay chi lực, để mẫu thân đại nhân đến đây cứu chàng. Cái này tưởng niệm vừa vặn hưng khởi, liền bị Hạ Thải Nguyệt tự động bóp tắt, không, không được. Không phải vạn bất đắc dĩ cấp độ, lại không thể như thế hành sự. Thổ Long lại không phải người ngu, sao lại nhìn không ra trong đó manh mối. Thật đến cái kia bước ruộng đất, lại nghĩ húng liên tục mang lừa gạt đem hắn đặt dưới trướng, là tuyệt đối không thể. Tại Hạ Thải Nguyệt muốn đến, nàng có mẹ tự làm vì chỗ dựa, mà Thổ Long sau lưng có thể còn đứng ở một vị thiên tôn cấp tồn tại đây. Sự tình thật làm lớn, đối Hạ Thải Nguyệt, thậm chí cả toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông mà nói, đều là một tràng tai nạn. Có lẽ là Hạ Thải Nguyệt lòng háo thắng tại quấy phá, nàng vô luận như thế nào cũng không hy vọng giống Thổ Long loại này kỳ nhân còn không có thần phục chính mình, trước hết bị người khác cho xử lý. Lại có lẽ nàng là theo đại cục cân nhắc, không hy vọng thiếu niên mặc áo trắng này chết, vì Cực Hàn Thiên Tông trêu chọc đến một vị thiên tôn cảnh cường giả. Tóm lại hiện tại, thiếu nữ này cũng đùa mà thành thật lên, đem hư không nuốt diễm uy năng thôi phát đến cực hạn, đủ loại sát chiêu tầng tầng lớp lớp, chính là vì cứu thần thân. Ầm, ầm, ầm, ầm, tư lạp, tư lạp, suy suy suy, trong lúc nhất thời, u minh đen nhánh hư không nuốt diễm, tử mang yêu nhiêu phệ huyết thiên hồng lôi, cùng tám tên quỷ tướng hồn sát chi lực, giữa trời giao nhận, chiến là khí thế ngất trời. Tám quỷ tướng, cho dù thoát ly mỗi người quỷ bảo, thực lực cũng đều tại huyền tông đỉnh phong, thậm chí có thể nói là vô hạn tới gần nửa tôn chi cảnh. Thần thân một chiêu long hồn sư hao, một chiêu tượng phượng hám cửu tiêu, cũng chỉ là để bọn hắn thụ chút thương tổn. Thật muốn trong khoảng thời gian ngắn tuyệt sát tám quỷ tướng, rất khó khăn. May mắn lúc này, Hạ Thải Nguyệt một trận tấn công mạnh, để thần thân nhiều một tia thành thạo trạng thái. Ha ha, cô nàng này ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Chẳng lẽ trước đây ta thật hiểu lầm nàng, thần thân trong lòng thầm động, đối Hạ Thải Nguyệt ấn tượng ngược lại là đổi mới một chút. Thải Nguyệt cô nương, chờ sau đó ta sẽ sử dụng thân pháp chạy trốn mà ra. Ngươi đừng đuổi, chính mình bỏ chạy là được. Nghe thấy thần thân truyền âm, Hạ Thải Nguyệt lại là lạnh lùng hừ một cái, bản tiểu thư làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Thần thân nghe vậy sững sờ, ngay sau đó hung hăng trợn mắt chừng một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Chương 1898, tám tôn diệt hết, huyết hồn lại cháy lên. Thượng, thần thân mí mắt khẽ đảo, vậy được, ngươi thích truy thì truy. Ta chỉ xin khuyên một câu, tuyệt đối đừng cùng cái này tám người ở vào cùng một đường thẳng phía trên. Nếu không, chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, hắn căn bản không chờ Hạ Thải Nguyệt đáp lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thoáng hiện. Siêu, tiếp theo sát, hắn chân thân thình lình xuất hiện tại trăm mét có hơn. Cùng lúc đó, Lưu Ly Thiên Vũ phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, tốc độ toàn bộ khai hỏa đoạt hư không mà đi. Trốn, hết hy vọng đi, sau lưng, tám tên quỷ tướng đủ truy mà lên. Cái kia từng đôi máu trong mắt, đều là phun trào lấy chân trời góc biển cũng tất truy không thả quyết tâm. Thần thân không khỏi đậu đen rau muống, ngoá. Trước đó bị Hạ Thải Nguyệt truy, nàng cái này theo đuôi tốt xấu xem như cái tuyệt sắc giai nhân, nhìn lấy còn có đẹp mắt công hiệu. Đến cho các người đám này bẩn thỉu chi vật, có bao xa chết bao xa có thể không? Nghe vậy, Hạ Thải Nguyệt liếu mi vặn một cái, tâm mắng đối phương một câu không đứng đắn, đều lúc này còn tại phạm nhị đâu. Cái kia tám tên quỷ tướng lại là giận tím mặt, tiểu xúc sinh mắng ai là bẩn thỉu chi vật. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể xính một xính miệng lưỡi nhanh chóng. Đối đãi ngươi huyền lực hao hết, lão tử nhìn ngươi còn tại làm sao trốn. Không tệ, đến lúc đó, bản tôn chắc chắn từng miếng nuốt sống ngươi, liền ngươi cái kia miệng đầy răng nanh răng nhọn, đều toàn bộ nhai nát. Thần thân thấy thế, lại là trong lòng mừng thầm, ha ha, trước đó còn sợ các ngươi bọn gia hỏa này thụ thương liền chạy, bằng các ngươi thuấn tức di động bản sự. Ca thật đúng là truy không thể truy. Cho nên mới muốn dùng ngôn ngữ chọc giận các ngươi. Có thể hiện tại xem ra, đám này quỷ đồ, vật tựa hồ đối với ta bản thân cảm thấy rất hứng thú. Muốn đến nơi này, thần thân đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, mặt trời ngươi cái hắc động, ca dáng vẻ đường đường đẹp trai đến bỏ đi, bị một ít có long dương chuyện tốt, đồng chí cảm thấy hứng thú, coi như bỏ qua. Làm sao hiện tại, liền những thứ này âm hồn chi vật đều là một bộ hận không thể nuốt sống ta trạng thái. Tâm lý cảm thấy không thích hợp, thần thân không khỏi hồi tưởng, cái này tám quỷ tướng là bắt đầu từ khi nào trở nên cuồng bạo. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp án, nhớ tới, là ta mắt cá chân rách ra chảy máu thời điểm. Chẳng lẽ những thứ này quỷ vật tính thích dương huyết chi lực? Khó trách, vừa nghĩ đến đây, hắn vẫn không quên hướng hệ thống chi linh xác nhận. Một lát sau, thần hồn thức hải trung linh âm chợt hiện, đinh. Ký chủ lo lắng hoàn toàn chính xác, âm minh hồn quái có thể thông qua thôn vệ thuần dương huyết lực, để thể nội biến dị hồn năng giếng phun kiểu bạo phát, tăng cao tu vi. Ngoá, thật đúng là chuyện như vậy, thần thân mi đầu đại nhau, thế nhưng là, không đúng, dựa theo lẽ thường, âm dương bản tướng khắc, trong cơ thể ta thuần dương long huyết, không phải nên là âm minh hồn quái khắc tinh sao? Chờ một chút, căn cứ cự tượng thần tôn ký ức chuyện thừa, tương khắc chi vật cũng có dạng sinh hình dạng. Mà lại tương khắc đại thế cũng không phải tuyệt đối, hết thảy, quyết định bởi tại lượng biến. Thật giống như lửa cùng nước, nhất đại lô thiêu đốt tràn đầy lửa, nếu chỉ tưới đi vào một chén nước, vốn là khắc chế hỏa lực thủy dịch, cũng chỉ có thể tại trong khoảnh khắc bốc hơi vì hơi. Cái này tưởng niệm cùng một chỗ, liền tại vô thanh vô tức, vì thần thân mở ra một cánh cửa, để hắn hai mắt tỏa sáng, thực hành ra chân lý, đến cùng hiệu quả như thế nào, thử nhìn một chút liền biết. Thiếu niên có chút hưng phấn liếm liếm bờ môi, phương diện tốc độ lại là một điểm không chậm, tiếp tục chạy trốn. Hắn nhìn như bối rối luống cuống bỏ chạy, nhưng trên thực tế, lại tại trong lúc vô hình khống chế lên tám tên quỷ tướng bay truy lộ tuyến. Gần như điên cuồng tham niệm điều khiển, quỷ tướng nhóm không có người nào lưu ý đến cái này không đáng chú ý chi tiết. Thế nhưng là, làm người đứng xem, Hạ Thải Nguyệt lại đối đây hết thảy không sai tại ngực, thổ long thỉnh thoảng hai bên lắc lư, bị thuấn tức di động đuổi theo về sau, còn sẽ lập tức lấy cái kia kỳ dị thân pháp một lần nữa tranh giành vị. Hắn là tại đem tám quỷ tướng hết thảy tập hợp tại một đường thẳng phía trên. Trách không được trước đây cố ý nói cho ta biết khác theo chân chúng nó bay tại một đường. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói, tên kia thật chuẩn bị hậu chiêu gì? Nếu như là trùng hợp, Hạ Thải Nguyệt tuyệt không hội cảm thấy bất ngờ. Dù sao trước đây, thần thân nhị bước kỳ hoa hành động cũng không phải lần một lần hai, hắn tại Hạ Thải Nguyệt trong suy nghĩ hoàn toàn cũng là đóa kỳ hoa. Nhưng nếu như trái lại, muốn đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt không khỏi chậm dần tốc độ, mà lại có ý thức hướng bên cạnh bay tán loạn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như thổ long thật tại nín cái chiêu gì, nàng cũng không hy vọng chính mình cũng bị tai họa. Lúc này, tại phía xa mấy chục vạn dặm có hơn âm minh quỷ vương, không khỏi nheo lại mắt đỏ quái, diễn xuất mà thôi, cái kia tám người không đến mức như thế bán mạng a. Bọn họ trước đây rõ ràng bị kia nhân loại thiếu niên huyền kỹ gây thương tích, lại thà rằng tiêu hao hồn lực, cũng muốn tiếp tục đuổi giết. Quỷ vương lấy thiên địa làm tai mắt, nhìn rõ ràng. Lúc này, quỷ tướng nhóm mắt đỏ ở giữa ẩn ẩn tràn ra màu đỏ quang hoa, chính là bọn họ tiêu hao thiêu đốt tự thân hồn lực biểu hiện. Trước đó, nhìn Hạ Thải Nguyệt đối tám đại quỷ tướng thế công, có thể nói nửa điểm không lưu tình. Còn nữa nói, nếu như chỉ là vì phối hợp kia nhân loại nữ oa diễn xuất, những người này đã sớm cái kia rút đi, không cần thiết thiêu đốt vốn oan hồn tinh chi lực, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Trừ phi, tám quỷ tướng đối kia nhân loại thiếu niên là thật động sát nghiệp. Đến tột cùng là cái gì khiến cái này lão hoạt đầu ra sức như vậy? Muốn đến nơi này, quỷ vương lại tỉ mỉ quan sát kỹ một lát, chỉ có mắt đỏ trừng trừng, chờ một chút, cái kia nhân loại tiểu tử, sẽ không phải người mang thuần dương long huyết a. Càng nghĩ, cũng chỉ có lý do này khít khao nhất. Tại cái này âm minh đạo, thuần dương huyết lực ngàn năm một thuở, thà rằng tin có không thể tin không. Chợt, âm minh quỷ vương quả quyết triệt hồi luyện hóa quỷ bảo chi lực. Quỷ bảo thả ở chỗ này, nó lúc nào đến luyện hóa đều như thế. Ngược lại là thiếu niên kia nếu thật người mang thuần dương long huyết, bị tám quỷ tướng phân nuốt há không đáng tiếc. Đang lúc này, thần thân đột nhiên trong lòng nhất định, ha ha, cuối cùng xếp thành một hàng sao. Cũng không uổng công ca mang theo các ngươi quanh đi quẩn lại lâu như vậy. Bọn họ thuấn tức di động chi lực, cũng còn muốn hơn 10 hơi thở mới có thể lại lần nữa thi triển. Rất tốt, vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết triển khai hành động, vốn là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lấy ra một bình dịch thể, rót vào trong cổ. Đinh. Chúc phúc thần thủy có hiệu lực, vì ký chủ gia tăng 25% bạo kích tỷ lệ, tiếp tục trăm hơi thở. Đinh, bạo kích tỷ lệ có thể cùng tu la chi tâm, hội tâm nhất kích hiệu quả chất trồng thêm. Ngay sau đó, thần thân phải giữ ngón tay tụ lực, tay trái thì không chút khách khí tế ra một vệt lôi năng huyền nhận, lăng không cắt đứt cánh tay trái động mạch chủ, lại dùng lực thúc dục. Phốc, trong khoảnh khắc, máu phun như suối. A a a nha, thuần dương chi huyết phun ra ngoài. Để những cái kia truy kích mà đến quỷ tướng nhóm bội hiển điên cuồng. Hạ Thải Nguyệt lại là một mặt vẻ không hiểu, gia hỏa này. làm sao đột nhiên tự mình hại mình lên. Ngay tại một tích tắc này, thần thân tay phải chỉ lực đã chứa đầy. Cánh tay trái vung lên, một cỗ nhu hòa huyền năng, đem cái kia phun ra ngoài máu tươi tụ tại một đoàn, phòng uân tại bên phải đầu ngón tay. Chương 1899, tám tôn diệt hết, huyết hồn lại cháy lên. Hạ, bản nguyên huyền khí, cho ta đốt. Đinh, ký chủ đã thiêu đốt 6 thành bản nguyên huyền lực, huyền khí tu vi trèo đến thất tinh huyền tông, tiếp tục trăm hơi thở. 6 thành bản nguyên huyền lực thiêu đốt, đã làm cho thần thân huyền năng uy thế tại trăm hơi thở bên trong cất cao một cái tinh cấp, triệt tiêu một bộ phận âm minh hồn quái đối nguyên tố thương tổn kháng tính, cũng sẽ không mang đến cho hắn hủy diệt tính tổn thương. Dù là như thế, trăm hơi thở sau đó, coi như hắn kịp thời phục dụng linh đan diệu dược, tu vi chiến lực cũng chắc chắn trượt xuống một hai cái tinh cấp. Lâu là nửa năm, đoạn thì trăm ngày, đây là không thể tránh né. Vì một hơi tuyệt sát tám đại quỷ tướng, thần thân cũng đừng cách khác. Đinh, chúc phúc thần du hiệu quả có hiệu lực, ký chủ tiếp theo đánh huyền kỹ đem sinh ra bạo kích, lực sát thương tăng gấp đôi. Bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân trong lòng mừng thầm, ha ha, đến vừa vặn. Chúc phúc thần du hiệu quả, một bộ phận tình huống hội sớm góp nhặt, để thần thân cái này ký chủ có chuẩn bị. Mà tu la mục tu la chi tâm hội tâm nhất kích hiệu quả, lại chỉ có thể tại kỹ năng phát ra về sau, có nhất định xác suất phát động. Đối với hiện tại thần thân mà nói, cả hai chỉ cần có thể ra một, hắn ắt có niềm tin để cái kia ba tên xông vào trước nhất quỷ tướng tan thành mây khói. Kết quả là, hắn cánh tay phải lắc một cái, ngón trỏ mãnh liệt đâm. Nhất dương chỉ, siêu, tư lạp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhất dương chỉ lực liền mang theo từng tia thuần dương long huyết xài sạch, nối liền mà ra. Duy nhất thần thân cảm thấy không được hoàn mỹ là, chiêu này đã ra về sau, tu la chi tâm bị động đặc hiệu, lại không có cùng chúc phúc thần du hiệu quả chất trồng thêm. À, chỉ cần có thể trước giây mất hai ba cái quỷ tướng, còn lại ứng phó, cũng sẽ dễ dàng nhiều. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, thực sự không được, thừa dịp tiêu hao bản nguyên huyền lực hiệu quả vẫn còn, ca thì vận dụng hàng long thập bát trưởng oanh nó nha. Chỉ là bởi như ship cô đầm vậy, trong cơ thể ta huyền khí chỉ sợ cũng còn thừa không có mấy, địa phương quỷ quái này ngầm chiếm huyền lực bản sự thật không phải đắp. Thần thân tâm niệm gấp động thời khắc, cái kia một đầu màu đỏ tím lôi long quang trụ, đảo mắt liền tới. Tám quỷ tướng mắt đỏ cùng dương ra, chấn ngạc sau khi, cũng đã bỏ lỡ né tránh thời cơ tốt nhất. Phốc phốc xùy, tư lạp, nhất dương chỉ lực thẳng tiến không lùi, mang theo mang không ít thuần dương tơ máu tử sắc lôi quang, càng là bẻ gãy nghiền nát. Oa nha nha nha, thuần dương lực, a, dung hợp huyền lực thuộc tính thuần dương huyết lực, thật nóng, bỏng chết ta. Không, a không a a. Trong điện quang hỏa thạch, màu đỏ tím lôi năng quang trụ, quan thấu cái này đến cái khác âm minh quỷ tướng thân thể, liền tựa như sâu mứt quả, đem bọn nó tất cả đều nối liền cùng nhau. Xuy xuy, phốc phốc xuy, trong nháy mắt, tám quỷ tướng hồn khu, tại bọn họ tuyệt vọng kêu gào âm thanh bên trong, triệt để tiêu diệt vô hình. Cái kia ba cái lại ba cái mắt đỏ, lại tại tiếp theo sát hết thảy ngưng vì âm minh hồn tinh, lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên huyền tông đỉnh phong cảnh âm minh quỷ tướng, lấy được kinh nghiệm giá trị 54 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn cảnh âm minh quỷ tướng, lấy được kinh nghiệm giá trị 625 ước điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên huyền tông đỉnh phong cảnh âm minh quỷ tướng, lấy được kinh nghiệm giá trị 537 ước điểm. Đinh, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân đã nôn phía dưới một nắm lớn hồi khí đan, đồng thời bay người lên trước, đem chậm chậm rơi xuống 8 cái âm minh hồn tinh toàn bộ bỏ vào trong túi. Một bên, Hạ Thải Nguyệt đã nhìn trợn mắt hốc mồm, mộc sướng sờ trôi nổi tại cách đó không xa, một đôi bích con người màu xanh lục bên trong tràn đầy thật không thể tin xài sạch. Tám tên quỷ tướng, cứ như vậy, chết, coi như thổ long tiêu hao bản nguyên huyền khí, cũng không trở thành này a. Phải biết, âm minh quỷ tướng coi như rời đi mỗi người âm minh quỷ bảo, thực lực cũng đạt tới huyền tông đỉnh phong cảnh. Thậm chí còn có hai cái, đã là nửa bước huyền tôn trình độ. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thải Nguyệt đôi mắt sáng chớp liên tục, nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt bên trong, cũng bất chi bất giác ở giữa nhiều một tia sợ hãi, nếu như hắn đối với ta cũng không giữ lại chút nào xuất thủ, hậu quả kia. Trên thực tế, thì liền thần thân chính mình cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, tiêu hao 6 thành bản nguyên huyền lực, lại thêm chúc phúc thần thủy bạo kích hiệu quả, có thể một hơi diệt đi 3 cái quỷ tướng, liền đã rất không tệ. Sau đó, hắn lại dùng hỏa ngục thương long trảm, tử thần đồng quang, hoặc là hàng long thập bát trưởng chi lực, diệt hết còn lại quỷ tướng. Nhưng bây giờ, nhất dương chỉ lấy được chiến quả, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, oa ca ca ca ca, khẳng định là ta tế ra cái kia một đoàn thuần dương long huyết chi lực phụ trợ hiệu quả đưa đến tác dụng. Thần thân trong lòng nhảy cấng, bờ môi lại hiện ra một vệt trắng xám chi sắc. Mới lại là tiêu hao bản nguyên huyền lực, lại là đại xuất huyết, quả thực để thiếu niên này bên trong hao tổn cực lớn. Cũng may, kết quả coi như khả quan. Đang lúc này, đinh, chỗ kinh nghiệm đều là đã tuân theo ký chủ ý nguyện, hóa thành huyết tộc huyết mạch chi lực chứa đựng hoàn tất. Đinh, chúc mừng ký chủ, huyết tộc huyết mạch chi lực góp nhặt viên mãn, huyết tộc thần thông có thể tùy thời sử dụng. Thần thân lúc này mới ý thức được, một hơi diệt sát tám quỷ tướng sau điểm kinh nghiệm tâm đắc, trực tiếp để trên đầu của hắn sau cùng một tiểu tiết màu trắng lọn tóc, nhuộm hết hồng trạch. Tốt lắm, huyết tộc thần thông có thể dùng, ta chẳng khác nào lại thêm ra một cái mạng tới. Tất yếu thời điểm, còn có thể phóng thích huyết tộc thần thông bên trong, nhất niệm tang thương, tăng lên trên diện rộng chiến lực. Sau đó, thần thân lãnh đạm liếc Hạ Thải Nguyệt liếc một chút, chậm rãi nói, xem ở ngươi trước cũng có xuất thủ giúp đỡ phần phía trên, bổn tỏa thì không trách ngươi như cái theo đuôi một dạng một mực phiền lấy ta. Hạ Thải Nguyệt vừa cảm thấy đối phương thái độ tựa hồ có chỗ hòa hoãn, chưa từng nghĩ, thiếu niên áo trắng kia câu nói tiếp theo, trực tiếp đem nàng đánh về nguyên hình, bất quá nói thật. Ngươi xuất thủ hay không, kết quả đều như thế. Thiếu nữ thầm cười khổ, ha ha, cũng đúng, coi như không có ta, bằng thổ long thủ đoạn, diệt sát tám đại quỷ tướng cũng là sớm muộn sự tình. Trí nhớ bị phong ấn về sau, Hạ Thải Nguyệt còn là lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình tại trước mặt một người đàn ông, đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào không quan trọng gì. Loại này cảm giác khác thường, để trong nội tâm nàng chán đến khó chịu, thậm chí còn có chút muốn rơi lệ xúc động. Nam nhân này, ta thật, có thể khống chế sao? Ngay tại cái này tóc xanh mắt xanh mỹ thiếu nữ tâm sự nặng nề thời khắc, bên tai, lại lần nữa vang lên thần thân thanh âm lạnh như băng, bổn tọa sau cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, đừng có lại theo ta. Hạ Thải Nguyệt nhìn đối phương góc cạnh rõ ràng gương mặt, giống như là dùng tượng băng đi ra, lãnh khốc mà dày đặc. Đây là trước đó cái kia lưu manh vô lại, cả lơ phất phơ hai hàng kỳ hoa sao. Đến cùng cái nào, mới thật sự là hắn, từng cái tự mâu thuẫn suy nghĩ tràn ngập thiếu nữ này thần hồn thức hải. Mà bây giờ, nàng trơ mắt nhìn đối phương vỗ huyền cánh, chậm chậm bay xa, lại cuối cùng không tiếp tục theo sau dũng khí. Ngay tại lúc này, một đạo thương không sai gào thét rung khắp thiên địa. Nhân loại tiểu nhi, giết bản tôn dưới chướng 10 tướng còn muốn đi. Lưu cái mạng lại đến.